Không biết đã qua bao lâu, đại đế lăng mộ rỉ nước, những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mí mắt. Ta may mắn là người đầu tiên được tỉnh lại sau khi bị nước tưới lên. Bạch thủy hòa vào cơ thể ta, hồng mao từng mảng rút đi. Trong đầu ta là một chuỗi dài những ký ức về cuộc đời, dù chỉ vẻn vẹn vài chục năm, nhưng trong khoảng thời gian ấy lại như chứa đựng vô số năm tháng. Ta gọi là Cố Bạch Thủy. Đây là tên của ta. Ta dùng tay đào đất ẩm ướt, chui ra khỏi lòng đất, xạ phong thổi vào mặt. Trên trời có mây đen và những tia sáng tinh tú. Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được mình là một con người sống thực sự, giống như một người bình thường. Trên núi vắng vẻ, trong màn đêm tối tăm, hình như sắp có một cơn mưa lớn. Ta đi một mình trên con đường mòn trong rừng, trở lại động phủ, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi ngồi xuống, ngẩn người. Chẳng bao lâu sau, ta đột nhiên nhận ra một điều. Ta không phải hắn, ta không phải là Cố Bạch Thủy, mà chỉ là một bản sao từ trong mộ tỉnh lạ. Nhưng ngay cả bản sao cũng cần có tên của mình. Vậy tên ta là gì? Chú ý Thà Châu, cái tên này cũng không tệ. Ta nhìn vào bản thân mình nói như vậy. Hắn đã đặt tên cho ta, rồi giao cho ta một nhiệm vụ, đi nhặt hai kiện đế binh mà hắn đánh rơi, rồi rời khỏi nơi này. Ra khỏi cấm khu, ta gặp một vị đạo nhân. Thân nói, từ nay về sau, ngươi sẽ gọi là chú ý Thà Châu. Vậy là ta đã có tên của mình. Và một câu chuyện xưa của mình, một vở kịch mãi mãi không thể kết thúc. Giống như ta, còn có nhiều nhân vật khác, Dương Tuyền, Vương Thông U, Hàn Phi Thành và những người khác, như những sự kiện xảy ra trong câu chuyện ở Hoàng Lương. Dù có diễn như thế nào đi nữa, dù kết cục có ra sao, dưới sân khấu, lão đạo diễn vẫn luôn không hài lòng. Một lần nữa, cái mẹ nhà hắn phải làm lại một lần nữa sao? Chúng ta đâu phải là thần đồ đệ, sao có thể diễn một kết cục hoàn chỉnh được? Răng rắc, cuối cùng một cây xương sườn vỡ vụn, rung động từ cột sống khiến ta không chịu nổi nữa. Từng mảnh vụn vỡ ra, chú ý Thà Châu nằm ngửa trên mặt đất, nhìn trời tối mù, không còn chút sức lực nào để đứng dậy. Hắn rất mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần, thở hổn hển rất khó khăn. Ngươi cảm thấy chúng ta là cái gì? Chú ý Thà Châu thì thầm. Cố Bạch Thủy không biết hắn nói chúng ta có bao gồm mình trong đó không. Từ góc độ của ta thì sao? Ân, Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi đáp. Các ngươi là những sinh mệnh kỳ quái, không biết từ đâu đến, cũng không biết vì sao lại tồn tại. Đây là cách hắn nhận thức những người xuyên Việt, tóm gọn bằng ba chữ: không biết. Không chỉ Cố Bạch Thủy không biết, mà chính những người xuyên Việt như họ cũng chẳng hiểu rõ mình. Tất cả những sự việc đã xảy ra đều có nguyên nhân, có lẽ chỉ có Trường Sinh mới hiểu rõ sự thật, cũng có thể là tất cả đều do thần làm. Người xuyên Việt kết bạn về Hồng Mao, sau khi chết lại bị Hồng Mao kéo về trên núi, vùi sâu vào trong mộ. Đợi đến rất nhiều năm sau, thi thể của người xuyên Việt lại mọc lên Hồng Mao, chúng liền biến thành đời thứ hai, lảo đảo rời khỏi núi, đi tìm người xuyên Việt mới. Một nhóm tiếp nối một nhóm, trong núi thi thể Hồng Mao ngày càng nhiều, tích tụ dưới đế mộ, chúng rốt cuộc là gì? Dường như là Trường Sinh chuẩn bị sẵn 1000 bản thể xác, giống như những con ve kén khô quắt, tĩnh mịch, chôn dưới đất, chờ đợi một ngày nào đó lại được nhìn thấy ánh mắt trời. Một ngày nào đó, chính là ngày Bạch Thủy sinh Bạch Thủy. Trường Sinh chán ghét Hắc Thủy, nhưng lại rất để ý đến Bạch Thủy. Thần đã tạo ra một kế hoạch rất tỉ mỉ, bảo tiểu đồ đệ nuôi rất nhiều Bạch Thủy, lại còn lén lút lấy đi hai kiện đế binh, cất giấu trong cấm khu, bỏ vào trong ve kén của Trường Sinh. Bạch Thủy thúc đẩy sự sinh trưởng của nhiều Bạch Thủy hơn nữa. Cứ như vậy, hàng trăm hàng ngàn Trường Sinh ve phá kén mà ra, chúng sinh ra là thánh nhân vương cảnh. Mỗi một thế hệ người xuyên Việt đều trở thành dưỡng chất cho Trường Sinh ve, mà những Trường Sinh ve này lại có được thiên phú kinh khủng, chuẩn đế có thể đụng tay vào, ngưỡng vọng đại đế chi cảnh. Cấm khu sơn mạch sụp đổ, lộ ra tiên cảnh thần quốc cùng với vô gian địa ngục, cung điện mạ vàng, tháp lớn màu đỏ xích, ban công đen nhánh treo ngược, kiến trúc khổng lồ màu thanh huyền. Cố Bạch Thủy tận mắt chứng kiến những tòa đại đế phần mộ lơ lửng giữa không trung. Tất cả đều thuộc về bố cục của Trường Sinh. Nếu như trong núi mỗi 10 con Trường Sinh ve đều vào một tòa đế mộ, kéo dài truyền thừa đại đế từ thời cổ xưa, vậy thì phải mất bao nhiêu năm, những Trường Sinh ve này cuối cùng sẽ phá kén thành bướm, trở thành từng tôn đại đế sống. Đây là phỏng đoán ban đầu của Cố Bạch Thủy. Hắn nhận làm sư phó với mục đích là bồi dưỡng một nhóm Trường Sinh ve có cảnh giới đại đế. Nhưng sau đó, Cố Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Dù sư phó thực sự muốn dùng cách này để thúc đẩy sự sinh trưởng của một đám đại đế, nhưng có thể dùng vào đâu? Trường Sinh vốn đã vô địch, trong thế giới này còn cần thêm tay chân sao? Cả chuyện này chẳng có gì là thiết yếu cả. Vậy thì, hãy suy nghĩ theo một hướng khác. Nơi này không cần thiết, có phải Trường Sinh muốn đi vào một thế giới rộng lớn hơn, mênh mông hơn, giống như ao cá khổng lồ, nên mới có kế hoạch bồi dưỡng một nhóm đại đế chiến lực để giúp mình khai phá đất đai mới? Nếu suy nghĩ theo hướng này, mọi chuyện tựa hồ có thể giải thích rõ ràng. Trường Sinh cũng nghĩ như vậy. Chính vì vậy, thần dùng cái cớ hợp lý này chín chắn và nghiêm túc lừa gạt lão câu cá mốc thông minh trong núi. Tạ Nhân nói rằng thần tìm được một ao cá lớn hơn. Thần chỉ đứng ngoài cửa ngắm nhìn vài lần, cảm thấy ao cá quá rộng, quá phức tạp. Nếu tùy tiện xông vào sẽ gặp nguy hiểm. Phổ Hóa Thiên tôn tin, thậm chí bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch trường sinh. Ngươi không chắc chắn về địa phương ấy, nên trước hết quay về nhà, chiêu mộ binh lính, gây dựng thế lực mạnh mẽ. Trường sinh lão đạo không phản hồi gì. Tuy nhiên, Phổ Hóa Thiên tôn lại quên mất rằng trong lúc hai người nói chuyện, Tạ Nhân ấy vẫn đang ngồi bên hồ, từ từ câu cá, câu cá, câu cá. Nhưng câu ai đây? Ai? Cá đã mắc câu. Phổ Hóa Thiên tôn bị Trường sinh lão đạo kéo đi, mang theo giao trì rời khỏi vùng Lục Viễn Phó Tinh không? Thần muốn đi tới Di Thất Trì Hải, trấn thủ lối ra của ao cá này. Chờ Trường sinh dẫn dắt Trường sinh ve rời đi thế giới này, Phổ Hóa sẽ ngồi yên tại đó hàng vạn năm. Nhưng kết quả lại không như thế. Khi câu cá lão đến biên giới Di Thất Trì Hải, thần ngạc nhiên phát hiện. Ở đó căn bản không có gì, chỉ có một biển cả mênh mông. Không hề có lỗ thủng dẫn ra thế giới này, cũng không thấy dấu vết của Trường sinh ve. Một nơi hoang vắng, phía sau côn long thi xương cốt bỗng dừng nổi loạn, cùng Phổ Hóa Thiên tôn vật lộn, cuối cùng cùng nhau vùi thân đáy biển. Lời dối cha đó, làm sao có người tin? Nếu như Cố Bạch Thủy ở đây, hắn sẽ không tin một lời nào từ sư phụ. Cái gì là con đường cá lớn? Cái gì là ra ngoài chiến đấu? Ai hiểu rõ Trường sinh đều sẽ nhận ra những lời này chẳng có chút thuyết phục nào, ngược lại còn rất buồn cười. Sư phụ tự tin đến mức cực hạ, tự phụ đến mức cuối cùng thành lão đầu bất tri. Nếu thật sự có con đường cá lớn như vậy, thần đã sớm dấn thân vào, chờ đợi hàng vạn năm, nuôi dưỡng một đám Trường sinh ve đại đế để giúp mình. Để tiểu đồ đệ nghe những lời này chỉ có thể cười đến rụng răng. Vậy thì cái gọi là chân tướng của thế giới này chẳng qua chỉ là một lão đầu thông minh xảo trá, tự cho mình là thông minh thôi. Song Trường sinh chỉ là sự ỉu xìu xấu xa đến tận xương tủy. Vậy chân tướng là gì? Cố Bách thì đột nhiên nghe thấy tiếng ve kêu bên tai. Hắn từ từ quay đầu, nhìn thấy trên ngực chú ý Thả Châu, một con ve trùng thuần bạch sắp chui ra. Con ve này trên lưng có đôi cánh mở, đập nhẹ bay lên, lướt lên không trung. Con ve bay càng lúc càng xa, càng lúc càng cao, bay qua hoàng thành, hướng một ngọn núi phía sau hoàng thành mà bay đi. Cố Bạch Thủy đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích, trầm mặc buồn bã. Hắn không đuổi theo con ve kỳ lạ chẳng ấy, mặc dù trong lòng đã rõ ràng rằng đó chính là Trường sinh ve thật sự, nhưng hắn không cần đuổi theo. Vì khi Trường sinh ve bay lên, thanh âm của Bạch Thủy vang lên, nó để lại vết nước mỏng manh trong không trung, dẫn lối vào hậu sơn, như thể đang chỉ đường. Và điều càng kỳ lạ là khi Trường sinh thiền xuất hiện trong khoảnh khắc đó, Cố Bạch Thủy cảm nhận được một cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Con Trường sinh ve kia sinh ra chính là để thuộc về ta. Hắn chỉ cần vươn tay ra, liền có thể nối liền huyết mạch với con ve trùng. Tâm niệm vừa động là có thể lấy đi tất cả những gì thuộc về Trường sinh ve. Thậm chí, cảm giác này không chỉ dừng lại ở đó. Chú ý Thả Châu ngửa đầu cười, đôi mắt ảm đạm pha lẫn hỗn loạn. Ngươi à, từ trước đến nay đều là con Trường sinh ve lớn nhất, nhưng ngươi có thể tìm tới mộ của mình không? Mỗi một con Trường sinh ve đều cần phải có một ngôi mộ. Chú ý Thả Châu vẫn chưa chết, mặc dù hắn sớm muộn cũng sẽ chết trong tòa thành cô quạnh này. Cố Bạch Thủy không giết hắn, chỉ lặng lẽ rời đi, để lại tất cả những thứ hỗn loạn như đối xử với rác sưởi, nhét chúng vào một nơi hẻo lánh trong hoàng thành. Bông tuyết che khuất tầm mắt, gió lạnh rít qua tai. Chú ý Thả Châu nằm ngửa trên mặt tuyết, suy nghĩ bay xa, ánh mắt càng thêm bình thản. Hắn lặng lẽ đợi tử vong đến, trong cơ thể ba Trường sinh phù đã vỡ vụn, cuối cùng không thể khôi phục. Người kia nói đúng, lâu không gặp, chú ý Thả Châu đã yếu đi rất nhiều. Hắn cũng đoán được lý do. Sau khi màn kịch kết thúc, Dương Tiền khao khát rời khỏi nơi này, vì vậy bị đóng băng chết ngoài thành. Lão hoàng đế trốn trong hoàng thành, nhưng khi thần tú đến, hai vị tăng nhân ngồi trong điện luận đạo. Mặc dù ngôi vị hoàng đế trống rỗng, lão hoàng đế có quyền gì ngồi ở vị trí đó? Thần thụ quân quyền, thần lại ném quân vương ra ngoài cửa, chết trong tuyết lạnh. Câu chuyện này kết thúc một cách thảm hại, từng nhân vật lần lượt ra đi, chỉ còn lại chú ý Thả Châu vẫn còn giá trị, bị giữ lại trong Huyền Kinh thành. Chú ý Thả Châu là một Trường sinh ve mới thành thục, chỉ cần an phận, có thể một ngày nào đó sẽ thấy mình phá kén thành bướm. Nhưng hắn đã từ bỏ, Trường sinh đạo nhân đã an bài cho hắn một cuộc đời không thuộc về mình. Chú ý Thả Châu không thích diễn trên sân khấu, nhưng lại không thể kiềm chế bản thân, cứ mãi đắm chìm trong đó. Kịch bản viết, người và nàng Thanh Mai Trúc Mã, hai người vô tư, sau khi kết hôn sống hạnh phúc bên nhau. Chú ý Thả Châu làm theo kịch bản kết thân bái đường, cưới cô gái nghèo khổ làm vợ, sống như một giấc mơ dài, không phải là giấc mơ đẹp, nhưng cũng không phải là ác mộng. Sau đó, câu chuyện kết thúc, sân khấu kịch hạ màn, mọi người trong thành tản đi. Chú ý Thả Châu vẫn chưa đi, hắn quay đầu nhìn về phía tòa phủ tướng quân, suy nghĩ lâu, thở dài đầy ưu tư, đi đâu bây giờ, vẫn là về nhà đi. Trong phủ tướng quân có một bông hoa màu tím nhạt nhỏ, suốt ngày trong lương đình ngồi trống cằm chờ đợi, chờ một con ve trắng từ bên ngoài bay về. Tướng quân trẻ tuổi không muốn tu hành, giống như câu chuyện trong Hoàng Lương đã viết. Hắn từ chiến trường trở về, nhưng không muốn rời khỏi Huyền Kinh lâu dài, còn đang ẩn người. Một gương mặt lớn che khuất bầu trời xuất hiện trước mặt chú ý Thả Châu, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn. Cố Bạch Thủy mỉm cười, đầu ngón tay cầm một viên trường sinh phù màu xanh nhạt, rất mới, mới được lấy ra từ thi thể Hồng Mao. Ngươi chia trường sinh phù của mình cho các nàng dùng, những năm qua tiến bộ không đáng kể, căn cơ càng yếu đi. Chú ý Thả Châu liếc mắt nhìn, không phản bác. Hắn nghe thấy người kia hỏi mình, không nghĩ về thăm nhà một chút sao? Chết trong nhà, dù sao cũng tốt hơn là chết trên đường. Câu nói ấy như thuyết phục chú ý Thả Châu đang nằm trên mặt đất. Hắn từ từ ngẩng đầu hỏi ngược lại, ngươi muốn thế nào? Ta có thể đưa trường sinh phù cho ngươi để ngươi về nhà. Cố Bạch Thủy đáp, ngươi phải trả lời trước ta một số câu hỏi. Tướng quân trẻ tuổi không phản ứng gì, xem như ngầm đồng ý. Huyền Kinh Thành có một ngọn núi không? Ừ, là một ngọn núi lớn. Lớn bao nhiêu? Là núi đen. Từ đây nhìn thì không lớn, nhưng càng lại gần, nó càng lớn, càng lúc càng lớn. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ trông thấy hình dáng một ngọn núi lớn. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, trong núi có ve không? Chú ý Thả Châu trả lời, có rất nhiều ve. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nhíu mày, có ve nào lớn bằng cái đầu của ngươi không? Hắn thường xuyên quay lại Huyền Kinh Thành, không ở trên ngọn núi để nuôi ve tu hành, nên các ve trên núi đã sống nhiều năm, lớn. Cố Bạch Thủy trầm tư một lúc, chậm rãi gật đầu, đi, ta biết rồi. Trường sinh phù từ ngón tay hắn trượt xuống, rơi vào mi tâm chú ý Thả Châu. Không lâu sau, hắn đứng dậy từ đất tuyết, cúi đầu nhìn ngón tay phải của mình, trống rỗng, nơi đó bị thanh kiếm cắt đứt, rất khó mà lấy lại được. Cố Bạch Thủy hình như nhận ra điều gì, hỏi một cách tinh tế, cần ta giúp ngươi nối lại không? Chú ý Thả Châu có chút trầm ngâm, rồi lắc đầu, không cần. Cố Bạch Thủy cười, về nhà rồi, sao không bàn giao một chút? Chú ý Thả Châu nhíu mày, thật ra thì không dễ dàng bàn giao lắm. Hắn định giấu ngón tay đi, hoặc mượn cớ để lừa phu nhân, chắc chắn nàng sẽ khóc, vậy thì đừng khách sáo. Cố Bạch Thủy nổ ngụm hương hỏa, nối lại ngón tay chú ý Thả Châu. Chú ý Thả Châu nhẹ giọng nói lời cảm ơn, không kéo dài nữa, quay người rời khỏi hoàng thành. Nhưng khi hắn tới cửa cung, bỗng nhiên dừng lại, quay lại hỏi Cố Bạch Thủy một câu, biết vì sao chỉ còn lại ta không? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu hỏi lại, vì sao? Vì ta may mắn hơn bọn họ. Chú ý Thả Châu cười khẽ, trong tiếng cười xen lẫn chút tự diễu. Dương Tiền bọn họ đang đau khổ trong luân hồi, đấu tranh với nhau, chịu nhục, không thấy được phần cuối, cho nên sau khi mọi thứ kết thúc, họ không có gì lưu luyến, cũng không có gì không bỏ được, tất cả đều chọn rời đi hoặc là tử vong. Chỉ có ta may mắn nhận được kịch bản tốt nhất, mỗi lần đều có một quá trình hạnh phúc khó bỏ và kết thúc viên mãn, đây là may mắn, cũng là bất hạnh. Hắn nói, tuyệt vọng và thống khổ không giữ được người ta lại, chỉ có một tia may mắn và hạnh phúc cuối cùng, chạm vào rồi, khó mà buông xuống, chính vì vậy mới khiến người ta mềm yếu và tham sống. Chú ý Thả Châu tham sống, hắn không muốn Cố Bạch Thủy cũng giống như mình, bị vây trong thành cô đơn này, bất lực mà dãy giụa. Vì vậy, tướng quân trẻ tuổi không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng khuyên cáo, cẩn thận. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ, cảm nhận được một ánh mắt mơ hồ từ phía sau. Hắn trầm mặc một lúc, rồi khẽ cười, yên tâm, cái đồ chơi này ta vốn chẳng có gì, đã rớt gần hết rồi. Bịt, cửa cung đóng lại, vị tướng quân Huyền Kinh dẫm lên lớp tuyết phong, bước đi về nhà. Một lúc lâu sau, Cố Bạch Thủy cũng chuẩn bị rời đi. Hắn đem thi thể của lão hoàng đế và Hồng Mao chất đống trên tuyết, rồi dùng một mồi lửa thiêu rụi tất cả. Trần Tiểu Ngư và Tần Câm Ca đứng phía sau hắn, nhìn ngọn lửa bừng bừng cháy, cũng thấy Cố Bạch Thủy quay người lại. Hắn nói, ta muốn đi, đi Hậu Sơn. Tần Câm Ca ánh mắt bình thản, không nói gì, chỉ gật đầu. Nàng quyết định không đi, vì không muốn gặp lại vị tăng nhân đáng sợ kia. Nhưng điều ngoài dự đoán là Trần Tiểu Ngư trầm mặc một lúc, rồi ngẩng mặt lên, cười nhạt một tiếng. Vậy ta cũng không đi nữa, ta sẽ ở đây, chờ ngươi trở về. Cố Bạch Thủy không nói gì thêm, chỉ đứng đó. Tần Câm Ca lại không cảm thấy có gì lạ. Nàng nhìn hai người, thấy có người ở lại cùng Cố Bạch Thủy tại Hoàng Thành cũng không tệ. Hắn và nàng hẳn cần một chút thời gian cho riêng mình, thế là Tần Câm Ca chậm rãi bước đi. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu hỏi, ngươi ở đây đợi ta sao? Ân, Trần Tiểu Ngư gật đầu, ngươi chắc là nghĩ vậy. Nàng rất thông minh, không cần hắn nói gì thêm. Dù có thể nói nhiều hơn một chút, nhưng nàng cũng có thể tự mình hiểu. Hắn nói, có thể sẽ rất lâu. Nàng cười hắc hắc, ta quen rồi, bao nhiêu năm rồi, cũng không tính là lâu. Hắn lại hỏi, nếu như quên mất thì sao? Nàng né mắt mấy cái, ngươi sẽ quên sao? Không chừng, không sao đâu. Trần Tiểu Ngư nhún vai, ta nhớ là được. Động tác này có lẽ là từ hắn học được, mà học rất giống. Cố Bạch Thủy cũng nhận ra bóng dáng của mình trong nàng, gãi gãi đầu, cuối cùng cười thành tiếng. Trần Tiểu Ngư không có ý định đưa dù cho hắn, để hắn tự mình về lấy. Cố Bách Thủy nói, vậy viết chữ lên tấm bảng gỗ đi, hai chúng ta. Khương Hỏa nhẹ nhàng, Cố Bách Thủy viết chữ, nước, lên tấm bảng. Trần Tiểu Ngư lật mặt kia của bảng, viết chữ, cà, nhỏ. Dưới chữ, nước, là vài gợn sóng, như thể đã bỏ qua nhiều điều. Dưới chữ, cá, vẽ một con cá con đáng yêu, đang thổi bong bóng. Vậy ta đi đây. Hắn thật sự đi rồi, bước đi trên lớp tiếp, không biết khi nào sẽ trở về. Trần Tiểu Ngư ôm cây dù, ngồi dưới mái hiên cung điện. Nháy mắt mấy lần, rồi lại nháy mắt mấy lần. Nàng là một công chúa. Kể từ khi gặp hắn, nàng luôn luôn quên đi chuyện này. Cố Bách Thủy đi xuyên qua phía bắc hoàng thành, tiến về phía sau núi. Hắn đi rất nhanh, bởi vì người không mang gì trên thân, chỉ có thân thể nhẹ nhàng. À, trừ mấy món đế binh ra, Cố Bách Thủy có một cảm giác rằng rất nhanh thôi, hắn sẽ cần dùng đến chúng. Đường núi quanh co, cây lá xào xạc, Cố Bách Thủy ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tòa núi đen. Như chú ý Thà Châu đã nói, Huyền Kinh thành quả thật rất lớn, song ngọn núi kia quả thực là một nơi rộng lớn đến mức khiến người ta không thể tin nổi, lớn đến mức khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Nhưng nó lớn đến mức nào, khi đi đến chân núi mới có thể cảm nhận mơ hồ được một phần. Cố Bách Thủy trong lòng tự nhủ, một ngọn núi nhỏ có thể chứa khoảng 30 gia đình, nhưng Huyền Kinh thành có thể chứa đến 10 vạn hộ. Sơn thôn xây dựng bên núi, núi cao mấy trăm trượng, so với Huyền Kinh thành và ngọn núi đen phía sau, ngôi làng nhỏ kia chẳng là gì cả. Càng tiến gần, tòa núi đen càng trở nên không thể nào nhìn thấu, lớn đến mức che khuất cả bầu trời, như thể muốn sập xuống từ chân trời. Cố Bách Thủy dừng lại cách chân núi khoảng 3 dặm, hắn nhìn xa, chân núi bao phủ trong sương mù, ánh mắt dõi theo. Sương mù dần dần dày đặc, đỉnh núi cao nhất đã chìm trong biển mây, không thể nhìn rõ phía trên có gì. Đại khái là một vị tăng nhân đầu trọc ngồi trên đỉnh núi đen, trên biển mây, chờ đợi ai đó đến. Cố Bách Thủy bước khẩn thêm, tiến về chân núi đen. Hắn nhìn thấy một bia mộ cũ kỹ, màu đen, được chôn bên cạnh một ngôi mộ nhỏ trên núi, không cách xa hắn là mấy. Cố Bách Thủy nhìn qua bia mộ, ánh mắt tiếp tục dõi về phía sâu trong núi đen, tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư mộ bia, hàng nghìn hàng vạn, nối tiếp nhau, nhìn không thấy được điểm cuối. Cố Bách Thủy dừng lại một chút, lùi về sau một bước, định quan sát toàn cảnh ngọn núi đen. Trên núi rốt cuộc có bao nhiêu mộ phần, những bia mộ này chôn cất cái gì? Dù ánh mắt của hắn không thể nhìn rõ, nhưng trong lòng lại có thể hình dung ra một cảnh tượng vô cùng rung động và khủng khiếp. Trên ngọn núi đen vô tận, mộ bia mọc lên khắp nơi, một ngôi mộ cạnh một ngôi mộ khác, nhìn như rất gần. Nhưng khi tiến vào trong núi, người ta mới phát hiện rằng thực ra mỗi ngôi mộ đều cách xa nhau, độc lập trên mảnh đất của chính mình. Ong ong, một tiếng vỗ cánh của ve kêu vang lên. Cố Bách Thủy quay đầu lại, nhìn thấy một con trường sinh ve màu trắng thuần khiết bay xuống từ trên núi, đáp vào một ngôi mộ bia gần đó. Đó là con trường sinh ve từ trong cơ thể chú ý Thà Châu chui ra. Nó cúi đầu tìm kiếm rồi tiến vào trong ngôi mộ bia, biến mất không còn thấy gì nữa. Cố Bách Thủy suy nghĩ một lát mới hiểu ra, thì ra trên ngọn núi này đầy dãy mộ của trường sinh ve. Những con trường sinh ve sống nhờ vào những ngôi mộ đen trên núi, dùng thời gian qua năm tháng để trưởng thành, từng chút một tiến gần đến độ chín muồi. Một trận hoảng hốt, hình như có sự ngộ ra. Có người từng nói, nhìn núi không phải là núi, nhìn nước không phải là nước. Nhưng vào lúc này, trong mắt Cố Bách Thủy, ngọn Hắc Sơn đã biến thành một thứ gì đó khác biệt. Hắn nhìn thấy một cây, một gốc cây vô cùng to lớn, gần như che phủ cả bầu trời, giống như một ngọn núi đen khổng lồ. Tán cây che khuất cả thiên không, thân cây với các nhánh vươn dài ra, vô tận, dưới lá cây, những cây kén trường sinh ve màu trắng nối nhau như chuỗi, treo lơ lửng trên các nhánh cây. Chúng đã tụ tập thành từng đám, hàng vạn con, bị bóng cây che phủ, đang lặng lẽ ngủ say. Ở đây không có tiếng ve kêu, nhưng có lẽ chỉ sau một khắc nữa, tiếng ve kêu sẽ vang lên, gây rối loạn không gian. Cây không kết quả, chỉ là để nuôi ve. Cố Bách Thủy mở mắt, nhìn thấy một tòa Hắc Sơn, rồi nhắm mắt lại, chỉ thấy cây đại thụ đứng vững phía trước. Cảm giác này thật quái lạ, nhưng lại có vẻ như là điều phải có. Cố Bách Thủy bước chân vào trong Hắc Sơn, dẫm lên đất đen và những tảng đá khô cứng. Hắn muốn đi lên đỉnh núi gặp Tuệ Năng, và chắc chắn phải xuyên qua vô vàn ngôi mộ trên đường. Về phần những gì hắn sẽ gặp phải trên đường đi, có lẽ chỉ có người nuôi ve trên núi mới biết rõ. Đây là một cái bẫy, một nơi tuyệt cảnh, hay là một phần của lễ vật, một trận tạo hóa. Dù sao thì hắn cũng phải đi. Cố Bách Thủy đi lên núi một đoạn, thì gặp người đầu tiên từ trong mộ bò ra. Người này là người sống, mặt trắng bệch, mặc áo gấm dài không biểu lộ cảm xúc, nhìn hắn chăm chăm, giống như đang soi gương. Cố Bách Thủy quan sát hắn từ trên xuống dưới, không khỏi bật cười. Người này từ sau tấm bia mộ mà bước ra, có dáng dấp rất giống hắn, khuôn mặt gần như tương đồng, nhưng lại có một vài sự khác biệt nhỏ. Cố Bách Thủy nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu, rồi trong ký ức mơ hồ, hắn tìm ra một gương mặt cũ từ rất lâu trước kia. Gương mặt ấy không có gì đặc biệt, Nhưng khi đặt cạnh mặt của cố Bạch Thủy, chúng chồng lên nhau và cuối cùng biến thành khuôn mặt của người kia. Thiên Lâm Tử, Kiến Mộc Thần Đế, cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên về mình. Dù ký ức ấy đã mờ dần theo thời gian, nhưng hắn vẫn có thể tìm thấy gương mặt này. Một vị đại đế đã tự tay sáng lập Kiến Mộc Thánh Địa. Sau này, thánh địa ấy bị tính kế và Kiến Mộc Thần Đế chết trên đỉnh cây của thánh địa. Cố Bạch Thủy đã từng mơ thấy một giấc mơ về cuộc đời của Kiến Mộc Thần Đế. Tuy nhiên, người đang đứng trước mặt hắn này không phải là cố Bạch Thủy, cũng không phải là Kiến Mộc Thần Đế. Hắn là một con trường sinh ve, mạnh mẽ hơn cả chú ý Thà Châu, gần như đã trưởng thành thành một con trường sinh ve thành thục. Cố Bạch Thủy có thể nhìn thấy trong đôi mắt của con ve ấy, một bóng dáng của một con ve ấy, một bóng dáng của một con ve trắng đang lồm ngổm, tự trói mình lại, đợi đến khi nó phá vỏ kén, biến thành bướm, thì có lẽ nó sẽ trở thành đế vương. Ta đến sớm sao? Cố Bạch Thủy muốn hỏi rõ ràng, liệu tiếng bước chân của mình có quá lớn, làm phiền đến trường sinh ve đang tu hành. Nhưng tên kia chỉ khẽ cười, miệng nhếch lên, nở một nụ cười quái dị đầy lỗ hổng. Ông, một tiếng ve kêu vang lên, chuẩn đế đỉnh phong uy áp mạnh mẽ ập đến, giống như sóng thần cuốn trôi, đâm vào cơ thể cố Bạch Thủy. Hắn tinh tế cảm nhận, thậm chí còn có thể cảm giác được một chút đế tức mơ hồ từ trong đó. Dưới chân, cát bay đá chạy, tiếng ve kêu ngày càng dữ dội, khí tức uy hiếp càng lúc càng mạnh mẽ. Nhưng suốt từ đầu đến cuối, Hắc Sơn vẫn vô cùng yên tĩnh, mặt đất vững chắc, không một chút rung động hay khe nứt nào. Làm từ vật liệu gì vậy? Cố Bạch Thủy có chút ngạc nhiên. Dưới chân tòa Hắc Sơn này rất đáng sợ, chắc chắn là cực kỳ vững chắc, đào bới ra vài món đế binh cũng dư sải. Nhưng điều khiến hắn sợ hãi và kính nể hơn cả là sự sáng tạo đặc biệt của sư phụ. Ý tưởng bay vút như thiên mã hành không và sức mạnh khiến người ta phải kính phục. Sức mộng đã chiếu vào hiện thực, sư phụ sao lại làm cho Thiên Lâm Tử sống lại? Cố Bạch Thủy ánh mắt dần dần trở nên trắng dã, trong con người nổi lên những gợn sóng thanh tịnh. Hắn dường như nhìn thấy một linh hồn cổ xưa mơ hồ chiếm lấy thân thể của trường sinh ve. Đó là Thiên Lâm Tử, nhưng lại không phải hoàn toàn là Thiên Lâm Tử. Chính xác hơn, đó là một Thiên Lâm Tử chỉ cách đế cảnh một bước, một nửa Thiên Lâm Tử trong giấc mộng của cố Bạch Thủy. Ta giết ngươi, rồi một con ve khác sẽ lại bay ra sao? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu bước qua người cản đường, nhìn về phía con đường dài dẫn lên đỉnh núi. Rất nhiều bia mộ chôn vùi rất nhiều con, còn thiếu một bước nữa là sẽ tiến vào đế cảnh trường sinh ve. Hắn trầm mặc rất lâu, trong đầu nhớ lại cảm giác lần đầu nhìn thấy trường sinh ve trong hoàng thành. Cảm giác như thể nắm giữ số mệnh trong tay, một ý niệm có thể phá vỡ số phận. Nguyên lai là thế này à? Cố Bạch Thủy buông tầm mắt, đột nhiên cười thành tiếng. Sư phụ muốn ta giết hết tất cả các đại đế, kể cả người đã từng là chính ta ở trên đỉnh núi này. Trong mộ có ve, ve như đế. Bạch Thủy giết ve, ve lại ăn ve. Cố Bạch Thủy băng qua con đường núi, hướng lên đỉnh núi. Đoạn đường này dài dằng dặc, phải lội qua một biển thây núi máu. Mỗi khi có tiếng ve kêu thê lương vang lên, chính là dấu hiệu một tồn đại đế trẻ tuổi đã ngã xuống. Chân hắn đạp lên thi thể của đại đế, nghịch lại các thánh hiền từ xưa đến nay, tiếp tục bước tới đỉnh núi để đối mặt với vị tăng nhân cuối cùng. Từ trước đến nay, chưa ai từng đi qua con đường nghịch thiên khủng khiếp này. Không chỉ vì không ai có thể đi hết, mà còn vì không ai tưởng tượng nổi một con đường như vậy lại tồn tại. Cố Bạch Thủy nhíu mắt, chậm rãi thở dài. Hắn không nghĩ rằng con đường này là một kỳ thi cuối cùng cho đồ đệ, hay là con đường phải trải qua trước khi kết thúc câu chuyện. Ý của vị đạo nhân kia rất đơn giản và rõ ràng, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi. Vượt qua ngọn núi này rồi tìm ta. Còn việc phải giết sạch các trường sinh ve trên đường đi, đó là chuyện mà cố Bạch Thủy phải làm, chẳng có gì to tát. Trong mối quan hệ giữa các sư đồ trường sinh, luôn tồn tại một sự tự phụ cực độ và biến thái. Tuy nhiên, cố Bạch Thủy hiện giờ chưa có được sức mạnh trường sinh mạnh mẽ như vậy. Hắn còn quá trẻ, chưa sống đủ lâu để có thể hoàn thành đoạn đường núi này. Chắc chắn hắn sẽ cần nhiều năm nữa mới có thể hoàn thành. Vậy là không công bằng. Cố Bạch Thủy lắc đầu, không thể làm gì ngoài một nụ cười. Từ đầu đến cuối câu chuyện, hắn không được cho đủ thời gian để trưởng thành. Lão đạo nhân kia lại vội vàng thúc đẩy kết cục, dường như thần thật sự muốn trượt đi. Trước hết, lên đỉnh núi rồi tính. Cố Bạch Thủy thu ánh mắt lại, dừng lại nhìn người đối diện, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Ngươi có đế binh không? Thiên Lâm Tử, với đôi mắt tái nhợt, từ từ lắc đầu. Cố Bạch Thủy bình tĩnh đáp. Vậy thì ta cũng sẽ không ép ngươi, chúng ta đều có bản lĩnh riêng. Thiên Lâm Tử không nói gì, chỉ cười. Một âm thanh quái dị từ sâu trong cổ họng vang lên như tiếng ve kêu. Nó nâng tay lên, làn da trắng dần dần chuyển sang màu xanh biếc giống như phỉ thúy. Mặt đất đột nhiên rung chuyển, từ trong đất đen, vô số chồi non của một loài thực vật kỳ lạ nhô lên, tạo thành một đám lớn, phủ kín khu vực xung quanh. Cảnh vật xanh tươi nhưng cũng đầy sát khí. Mỗi đám chồi non đều như những sinh vật sống, chúng đồng loạt ngẩng đầu lên, miệng sắc nhọn, sẵn sàng vọt lên bất cứ lúc nào. Kiến Mộc Thần Đế đế sao? Cố Bạch Thủy nhíu mày, trong lòng không cảm thấy bất ngờ. Kiến Mộc Đế Kinh, hắn từng tu hành trong mơ, nhưng sau khi xuống núi, Cố Bạch Thủy muốn theo đuổi con đường của riêng mình, thế là hắn quên mất. Cố Bạch Thủy đột nhiên ngẩn ra một lúc, gió mát thổi qua, trên đỉnh núi đen u ám, Cố Bạch Thủy lại nhìn xuống, như thể đột nhiên cảm nhận được một thứ cảm giác kỳ lạ, không thể nói rõ nhưng lại quẩn quanh trong đầu hắn. Ông Thiên Lâm Tử không cho Cố Bạch Thủy nhiều thời gian suy nghĩ, nó bước về phía trước một bước, trồi non chạm xuống mặt đất. Tiếp theo, trong một khoảnh khắc, gương mặt dữ tợn dần dần hiện ra trong mắt Cố Bạch Thủy. Thời gian như thể bị ngừng lại, hình ảnh thần thánh xuyên qua đám cỏ đột nhiên xuất hiện, lập tức che phủ gương mặt của con mồi. Cố Bạch Thủy không hoảng loạn, phản ứng rất nhanh, một làn hương hỏa tràn ngập bao phủ lên người hắn, rơi xuống mặt đất. Hương hỏa ngăn cản dưới chân trồi non, đồng thời cũng che phủ gương mặt dữ tợn của Thiên Lâm Tử. Trong giây lát, Cố Bạch Thủy đạp lên con đường chí tôn, biến thành một hình ảnh mờ ảo của thần thánh hương hỏa, đặt chân vào con đường hương hỏa thần linh. Hắn đã đạt đến cảnh giới chuẩn đế đỉnh phong, thậm chí còn gần viên mãn hơn cả Thiên Lâm Tử. Cuộc chiến giống như đấu tranh giữa cây kim và cọng dâu, căng thẳng vô cùng. Nhưng chỉ sau một khắc, một đôi tay xanh lục lớn đã luồn vào trong làn hương hỏa, đảo loạn những làn khói yếu ớt. Hai bàn tay không chút thương tiếc đập mạnh vào ngực Cố Bạch Thủy, phát ra một âm thanh trầm đục khủng khiếp. Phía sau lớp hương hỏa thần hư ảo đột ngột nổ tung, ngực Cố Bạch Thủy bị lõm vào, sắc mặt trắng bệch. Đây là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy trải qua tình cảnh như vậy, đối diện với một kẻ có cùng cảnh giới, vừa đối mặt đã bị tổn thất lớn, thương tích nặng nề, máu ở khóe miệng rớm ra. Đây chính là điều khủng khiếp mà những kẻ đứng đầu đại đế cảnh phải đối mặt sao? Tuy nhiên, có cảm giác gì đó không đúng. Thiên Lâm Tử nhíu mày, hai tay siết chặt xương ngực Cố Bạch Thủy, định xé hắn thành hai nửa. Cố Bạch Thủy từ từ cúi đầu nhìn đôi tay khổng lồ đang cắm vào cơ thể mình. Sau một lúc trầm mặc, hắn cắn răng mắng thầm, thảo, bị ám toán rồi. Lão già này chuyện gì cũng rắc rối thật. Thiên Lâm Tử không hiểu hắn đang nói gì, đôi mắt tĩnh lặng, hai tay phát lực mạnh mẽ. Sau đó, một cảm giác kỳ lạ từ đầu ngón tay truyền đến. Thiên Lâm Tử không nắm được gì, như thể tay mình đang luồn vào trong một vùng nước thanh tịnh, không có xương, không có huyết nhục, không thể nắm bắt được gì. Chuyện gì vậy? Thiên Lâm Tử từ từ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trắng trong suốt của Cố Bạch Thủy. Trong đôi mắt ấy, sóng nước mênh mông hiện lên, giống như một biển bạch thủy rộng lớn, vắng lặng và tĩnh mịch. Cố Bạch Thủy cảm thấy khí tức từ chuẩn đế đỉnh phong nhanh chóng rút xuống, rất nhanh rơi xuống cảnh giới trung cấp, rồi là sơ cảnh đỉnh phong. Hắn không còn là hương hỏa thần linh mờ ảo nữa, mà là một thân thể bạch thủy kỳ lạ, quái dị. Một đầu chí tôn đường đã thay đổi. Cố Bạch Thủy lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong cơ thể có một bác sĩ đang chăm sóc vết thương, giúp hắn hồi phục nhanh chóng. Hắn nhìn xung quanh, nhìn về phía tòa hắc sơn tĩnh mịch, không thể nhịn được cười lạnh. Mánh khóe phía sau là gì? Cấm hương hỏa, lại còn cướp đi hương hỏa của ta sao? Ngay khi Cố Bạch Thủy vừa bước vào hương hỏa thần đạo một khắc sau, hương hỏa tiếp xúc với tảng đá và thổ nhưỡng của hắc sơn, một trận rung động nhẹ nhàng không âm thanh phát sinh. Hắn cảm nhận rõ ràng một chữ cấm cực lớn đặt trên người mình. Hương hỏa thần đạo bỗng nhiên vỡ vụn, bị luyện hóa thành vật vô chủ. Hắc sơn trên mặt đất như vô số cái mũi thức tỉnh, tham lam hút lấy hương hỏa từ cơ thể Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy không kịp đề phòng nên đã bị thiệt thòi. Hắc sơn cấm hương hỏa, có thể chính là trên núi này chỉ cho phép hương hỏa vô chủ lưu tán, vì trường sinh tiên binh thứ tư, món hương hỏa đế binh, được giấu ở trên đỉnh núi này. Tại tòa hắc sơn kỳ quái này, Cố Bạch Thủy chỉ có thể dùng bạch thủy để đối kháng. Thiên Lâm Tử giơ hai tay, ngón tay thấm ướt nước. Nó không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nhưng khí tức của con mồi ngã xuống, dù thế nào cũng không phải chuyện xấu. Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, rồi người trẻ tuổi trầm mặc một lát, nhún vai và qua loa hỏi một câu. Thật ra, ta có mang theo thanh kiếm già còn rất sắc bén, ngươi có muốn xem thử không? Tên mặt dày vô sỉ này dường như đã đổi ý, chuẩn đế sơ cảnh đối đỉnh phong, hắn cầm đế binh cũng chẳng có gì quá phận. Nhưng cuối cùng, Cố Bạch Thủy vẫn chọn tay không, không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Mọi người trên núi ve không hiểu vì sao hắn lại chọn như vậy. Có lẽ là vì hắn quá coi trọng võ đức. Nghĩ vậy, một lão nhân cười lên, ầm ầm. Thiên Lâm Tử giang rộng hai tay, toàn thân trở nên óng ánh, sắc xanh sầm lục bao phủ. Trên mặt đất, những chồi non bắt đầu vươn lên, nhanh chóng lan rộng, biến thành những thực vật kỳ dị và quái đản vạn vẹo đan xen nhau. Hắc sơn, nơi đất bằng phẳng, đột nhiên mọc lên một khu rừng rậm thái cổ, cây cối cao đến trăm trượng, bao vây lấy người giữa rừng. Cố Bạch Thủy ngước nhìn lên, chỉ thấy những cây cối, mây mù dày đặc, chẳng thấy gì khác. Thiên Lâm Tử cũng đã biến mất. Trong khu rừng này, hắn cảm thấy vô cùng nhỏ bé, nhưng lại đặc biệt nổi bật. Đây là lồng chim sao? Lồng chim thần thuật là một bí thuật vĩ đại, xuất phát từ Kiến Mộc Đế Kinh. do Kiến Mộc Thần Đế sáng tạo ra. Ngàn vạn đệ tử trong Kiến Mộc Thánh Điện đều đã tu luyện thuật này, coi nó như một đòn sát thủ khi đối mặt với kẻ thù. Tuy nhiên, lồng chim thần thuật cuối cùng chỉ là một thần thuật và không hoàn toàn đạt đến ý nghĩa. Lồng chim, thật sự, từ trước đến nay, Kiến Mộc Thánh Điện chỉ có Kiến Mộc Thần Đế mới thể hiện được sức mạnh vĩ đại của lồng chim. Khi thần đế nhắm mắt ngồi ở kiến mộc, chỉ cần mở mắt, trong nháy mắt, cây cối chết khô vạn dạng sẽ hồi sinh. Rừng cây đâm chồi nảy lộc, lửa đốt rừng hải mãnh liệt bùng lên. Một người sáng tạo ra một thế giới bao trùm, đầy rẫy linh quả, tiên thảo, đất đai mọc lên cây cỏ. Cố Bách Thủy may mắn được chứng kiến cảnh tượng này trong giấc mộng, trải nghiệm trực tiếp. Nhưng giờ đây, cảnh con người mất, hắn đã trở thành kẻ địch duy nhất trong lồng chim. Tại một khu rừng hoang vu, một bàn tay xanh lá từ từ khép lại. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn lên, thấy những đại thụ khổng lồ từ bốn phương tám hướng vươn tới, giống như một chiếc lưới nhện sắp sửa nghiền nát hắn trong lồng chim. Không còn chỗ trốn, cũng không còn đường thoát. Cố Bạch Thủy chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay ra, như thể cố gắng dãy giụa để được cứu. Nhưng sau đó, hắn bị vô số cây cối đè ép thành một đống huyết thủy, nổ tung mà chết. Hắn chết như một con côn trùng bị bóp nát. Thiên Lâm Tử nhíu mày, ánh mắt lạ lẫm nhìn vào vũng nước đọng. Cái chết của Cố Bạch Thủy không đơn giản như vậy. Nó hiểu rất rõ về hắn, biết rằng Bạch Thủy mang trong mình 9 loại tai họa. Nhưng rốt cuộc là sao? Lẽ nào thân thể hắn ẩn đi quá kín, ngay cả lồng chim cũng không tìm thấy dấu vết của hắn? Thiên Lâm Tử nhắm mắt lại, hòa nhập vào lồng chim và cảm nhận những ngọn cỏ, những hòn đá, từng đóa hoa trong khu rừng lâm hải. Nhưng nó lại không thể tìm thấy sự tồn tại của cái trống không ấy. Tâm trí Thiên Lâm Tử hơi dao động. Một giọt nước rất nhẹ từ trong cơ thể nó chảy vào lồng chim. Khu rừng cổ xưa trở nên yên tĩnh, không khí ẩm ướt dần dần bao phủ, cây cối dường như được phủ lên một lớp hơi nước kỳ lạ. Một cơn gió lạnh thổi qua, và một bóng dáng người trẻ tuổi lạ lẫm dần hiện ra từ nơi sâu thẳm trong khu rừng. Người ấy dừng lại, hơi ngạc nhiên rồi trần trờ ngẩng đầu, trên mặt là vẻ trống rỗng, không có ngũ quan. Thiên Lâm Tử đột ngột mở to mắt, con người xám trắng tĩnh lặng, khóa chặt vị trí nơi không có vật gì. Cây cối khuynh đảo, đổ sụp ngã xuống. Lần này, Cố Bách Thủy không thể tránh khỏi, chỉ có thể hiện hình ra. Hắn biến thành một hình dáng trống không, không có ngũ quan, không có tóc, không có da, không có huyết nhục. Hoàn toàn là một hình dáng trống không, giống như con người giấy bên đường tại Trường An, nhưng bây giờ đã bị xé toang ra. Không tướng, một trong 9 tướng của Bách Thủy. Nói đến điều kỳ quái, Cố Bách Thủy dù đang ở cảnh giới chuẩn đế sơ cảnh, chỉ cách trung cảnh một bước nữa, nhưng khi hắn bộc lộ ra 9 tướng của mình, tu vi lại đột ngột tăng lên một giai đoạn, đạt tới chuẩn đế trung cảnh. Đây là vì sao? Cố Bạch Thủy cũng không rõ. Thiên Lâm Tử làm thế nào lại tìm được mình? Lòng chim đại thụ bị bao phủ bởi một lớp hơi nước ẩm ướt, không còn tác dụng nữa, không thể phát huy hết công dụng. Cố Bạch Thủy đành phải tự tay xé rách túi da không tướng của mình. Ầm ầm, cả khu rừng cổ vĩ đại chấn động, cây cối co lại thành một điểm, liên tục bị ép chặt, vỡ vụn. Tuy nhiên, quá trình này vẫn kéo dài hơn nửa khắc đồng hồ mà chưa kết thúc. Những cây cối đó như thể bị cuốn vào vực thẳm, không biết đi đâu mất. Thì Lâm Tử nhíu mày, đẩy những dây leo che khuất ra. Nó thấy Cố Bạch Thủy vẫn đứng tại chỗ, nhưng thân hình hoàn toàn trống không. Hắn đã biến thành tinh không đen nhánh, ánh sáng tinh quang nuốt chửng tất cả cây cối. Tinh không tướng, tinh không vô tận, kết nối một không gian vô biên. Lồng chim đã mất tác dụng, chỉ có thể về hắn ở đây, nhưng không thể giết chết được hắn. Sang rắc, Cố Bạch Thủy tiện tay bẻ gãy một nén cây, đặt miệng ngửi thử mùi vỏ cây. Bạch Thủy, Thiên Lâm Tử lên tiếng. Không trách được, lại là lão đầu tử bày ra âm mưu này. Cố Bạch Thủy mặt tối sầm, tinh không tướng của hắn vốn dĩ màu đen, nhìn thẳng vào đại thụ nơi Thiên Lâm Tử đang đứng. Các ngươi như thể được sinh ra chỉ để giết ta. Hắc Sơn Cấm Hương Hỏa dùng Bạch Thủy để tìm kiếm và vây khốn hắn, vòng qua vòng lại. Khó mà không nghi ngờ một vị sư phụ nào đó đang dùng tâm kế. Nhưng ngươi giết không được ta, Cố Bạch Thủy nói. Lồng chim như vậy, cấm pháp của đế không mang lực sát thương, ta có thể cùng người hao tổn hết cả Thiên Hoàng Địa Lão. Hắn và Thiên Lâm Tử đều rơi vào thế bí. Lồng chim tạo thành một giới, bên trong bị Bạch Thủy bao vây, hắn hoàn toàn không thể thoát ra. Nhưng đồng thời, Thiên Lâm Tử cũng không thể phá vỡ tinh không tướng của hắn, chỉ có thể khốn đốn mà không thể giết chết. Đủ. Trong rừng đột ngột vang lên âm thanh khàn khàn, khô cứng như của một cái xác. Đây là lần đầu tiên Thiên Lâm Tử lên tiếng. Nó nói, đủ, bao vây Cố Bạch Thủy trong lồng chim là đủ rồi. Cố Bạch Thủy từ từ ngậm đầu, nhìn thấy Thiên Lâm Tử có làn da tái nhợt, từ phía sau lưng lấy ra một cây côn đỏ thẫm, thiêu hỏa, có người im lặng, rồi bất chợt cười lớn, ngươi quả thật không biết xấu hổ. Thiên Lâm Tử không biểu cảm, tiện tay châm lửa vào thiêu hỏa côn. Hô, ngọn lửa lớn màu kim xích bùng cháy, làm nóng rực lồng chim, khiến nó trở nên khó chịu, xích đỏ lan rộng. Cố Bạch Thủy mở miệng cười nhạo, Vì dù Thiên Lâm Tử giấu Thiêu Hỏa Côn, nó không phải là một đế binh hoàn chỉnh, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Đó là một vật chưa hoàn thành, một phôi thai đế binh, được rèn đúc từ tâm của cây phù tang. Kiến Mộc Thần Đế từng có một vị đạo lữ, mặc dù nàng có tư chất không thể thành đế, nhưng lại có phúc duyên thâm hậu, và vật này là di vật của nàng. Thiên Lâm Tử đã dự định rất rõ ràng, nàng muốn dùng lồng chim làm nồi, đốt cháy phù tang thụ tâm, để giết chết Cố Bạch Thủy, giống như đun nước. Nhưng hết lần này tới lần khác, Cố Bạch Thủy đã bước vào, nhưng không thể bị nấu sôi. Vì vậy, nàng chỉ có thể nhìn Thiên Lâm Tử tiếp tục thổi thêm lửa, rồi im lặng nhắm mắt lại. Kết quả, nàng lại đánh giá thấp sự kiên trì của những trường sinh vế. Một ngọn lửa đốt cháy trong núi suốt 3 năm, tiếng ve kêu mỗi lúc một lớn, còn tiếng nước sôi thì ngày càng nhỏ dần. Nước sôi tạo ra sương mù trong lồng chim mù mịt. Những cây cổ thụ che kín bầu trời đều bị đốt cháy thành tro, chỉ còn lại những thân cây cháy đen. Một ngày kia, lồng chim vỡ ra một khe hở, một bóng người gầy guộc thất thểu bước ra từ bên trong. Thiên Lâm Tử toàn thân nóng rực, da đỏ bừng, giống như vừa trải qua một lần đại bổ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là nàng không đi được bao xa, con người đột nhiên trở nên mờ mịt, như có một lỗ trống trong đáy mắt nàng phản chiếu một hình ảnh kỳ quái. Một cái nồi đang đun nước đã đốt cháy suốt nhiều năm, một ngày nào đó củi đốt đã cháy hết, nhưng đáy nồi vẫn còn nóng bỏng. Một con ve cúi đầu kinh ngạc nhận ra dưới đáy nồi cũng đang đốt cháy bạch thủy và vẫn sôi sùng sục vô biên. Cuối cùng, con ve trong nồi bị đun sôi, Thiên Lâm Tử chỉ còn lại một thân thể trống rỗng, đầu rũ xuống, chết trên hắc sơn. Tiếng nước róc rách, Cố Bạch Thủy mở mắt, hắn từ từ đến gần thi thể Thiên Lâm Tử, dùng kiếm đào lên lồng ngực, nhìn thấy một viên trường sinh ve trong suốt có màu đỏ hồng đang chảy nước xanh biếc. Cố Bạch Thủy nuốt viên ve vào miệng, nhai một vài lần rồi nuốt xuống. Không lâu sau, khí tức của hắn trở nên mạnh mẽ, vững vàng, đơn giản đột phá đến chuẩn đế trung cảnh và còn tiếp tục mạnh lên. Dù vậy, đối với Cố Bạch Thủy, việc đột phá này không phải là điều quan trọng nhất. Hắn ăn hết Thiên Lâm Tử và phát hiện một điều thú vị. Một giọt nước làm sao có thể đun sôi một đại dương? Cấm khu bên trong mất đi bạch thủy, cuối cùng vẫn chảy về nơi cũ, nhưng lần này, nó mang theo một cọng cỏ. Trên mặt biển bao la, một cây cỏ xanh trôi nổi theo dòng nước. Những bọt nước nở ra từng đợt, mà nó không hề biết mình sẽ trôi về đâu. Cố Bạch Thủy từ từ từ nghiêng đầu, trong mắt phản chiếu biển cả và bóng dáng của cỏ xanh. Hắn bỗng nhiên nghĩ lại cảm giác của 3 năm trước. Ta thiếu một bản đế kinh của chính mình, một cọng cỏ còn thiếu rất nhiều. Cần có thổ nhưỡng, đá tảng, lục địa rừng rậm, còn thiếu phi trùng, chim thú và vạn vật sinh linh. Cố Bạch Thủy tiếp tục bước lên núi. Đi không lâu, hắn gặp được trường sinh ve thứ hai từ trong mộ lèo giả. Nó mạnh hơn Thiên Lâm Tử vì trong tay cầm một con dấu vuông vức. Chính là hậu thổ ấn. Gió trên núi càng lúc càng lớn. Trong lúc mơ hồ, Cố Bạch Thủy nghe nhầm tiếng của nhị sư huynh. Người đó hề hoài cười một tiếng. Sư đệ à, sinh tử coi nhẹ, không phục thì cứ làm thôi. Cố Bạch Thủy trong đầu nóng lên, vội vã lao tới trước mặt trường sinh, xa tay chí mạng, một cú đâm mạnh. Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện, khiến cho tên trường sinh ve mạnh mẽ kia phải ngây ra tại chỗ. Nó chậm rãi quay đầu lại, trong mắt lộ rõ sự mơ hồ và nghi ngờ. Người làm gì? Giọng của trường sinh ve phát ra rất thô kệch, nặng nề như tiếng núi đá, nghẹt thở. Cố Bạch Thủy bị chấn động, tay phải hơi tê, từ từ lùi về phía sau 2 bước. Hắn hỏi lại, vừa rồi ngươi có nói gì không? Trường sinh ve gật đầu. Ta hỏi ngươi làm gì? Không phải câu đó, câu trên kia. Ta không nói gì cả. Cố Bạch Thủy vừa mới nghe nhầm một câu của nhị sư huynh trong tiếng gió núi, có vẻ như chỉ là một câu đùa. Hắn không nhịn được, tiến lại gần và vỗ vào đầu trường sinh ve. Tuy nhiên, từ phản ứng của đối phương, có thể thấy con vật này thật sự có da dày thịt béo, thân thể cứng rắn hơn cả huyền kim, không phải nhân vật dễ bị trêu đùa. Vậy ta xin lỗi. Cố Bạch Thủy liếc nhìn hậu thổ ấn trong tay nó, thản nhiên nói một câu. Nhưng đối diện, trường sinh ve lại lắc đầu, ta không chấp nhận, đánh người rồi muốn đi, chuyện tốt nào có như vậy. Hơn nữa, nó cũng không phải không biết, bản thân mình đang cản đường, tìm phiền toái, chờ người này đã lâu. Cố Bạch Thủy khẽ dịch mắt, hỏi lại, ngươi muốn thế nào? Trường sinh ve đáp, giết ta, hoặc bị ta giết, chỉ có 2 lựa chọn này mà thôi. Nó thậm chí không nghe ra được lời thăm dò trong câu nói của Cố Bạch Thủy, mà thẳng thắn nói thêm về tình huống. Núi này chẳng có gì tốt đâu, bọn chúng đều muốn giết ngươi và sẽ không buông tha cho ngươi. Vậy ngươi hoặc là một đường giết tới, hoặc là chết trên đường. Một con trường sinh ve không thích quanh co, không nói dài dòng, đã chỉ có 2 sự lựa chọn. Một là ngươi chết, 2 là ta sống. Tính tình và bản chất nó thật sự giống như một vị đại đế hiền giả thời cổ. Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày. Hậu thổ đại đế, một tôn hậu đức tái vật đế hiền giả, thể tu phong độ đỉnh cao, đế khu vạn pháp bất xâm, hoặc có thể gọi nó là hậu thổ ve. Đối mặt với kiểu địch nhân này, Cố Bách Thủy không cần phải nói gì về võ đức. Hắn chỉ đơn giản vung tay lên, ném ra một đạo hiên viên thần thuật đánh vào ngực hậu thổ ve. Hậu thổ ve không có một chút phản ứng nào, thân thể như bị phủ kín một lớp cấm pháp mang mỏng. Bất luận thuật pháp nào đánh lên, chỉ như gió nhẹ lướt qua, không hề gây tổn thương gì. Vậy thì chỉ còn cách dùng sức để đối phó, quyền đánh quyền, cước đánh cước. Câu nói của nhị sư huynh quả thật rất đúng lúc, sinh tử chẳng quan trọng, không phục thì cứ đánh. Cố Bạch Thủy xắn tay áo lên, tiến thẳng về phía trước. Hậu thổ ve không do dự, giơ cao một bàn tay, đánh xuống đầu hắn. Đây là trả lại ngươi. Một cái đầu rơi xuống, còn có cái thứ hai đầu hé miệng. Cố Bạch Thủy biến thành hình tượng ba đầu sáu tay, toàn thân đỏ rực, khí huyết như nham thạch sôi trào. Hậu thổ ve nhếch môi, hai tay khép lại, định ép đối phương trước mặt thành thịt nát. Nhưng bốn cánh tay của Cố Bạch Thủy giơ lên, hai tay nắm chặt, mấy chục loại huyết nhục bí thuật đồng thời phát động, tạo ra một vầng sáng chói lọi khủng khiếp ở giữa ngón tay. Hai quyền mạnh mẽ nện vào cằm hậu thổ ve, ầm ầm, sân nhà chấn động, sắc ve vỡ tan. Hậu thổ ve ngửa đầu lảo đảo lùi lại mấy bước. Cố Bạch Thủy ánh mắt đỏ như máu, bốn cánh tay xoay lại kéo hậu thổ ve giữ nguyên vị trí, khiến nó không thể thoát được. Hít sâu một hơi, Cố Bạch Thủy đôi tay còn lại biến thành lưu ly nhiều màu sắc. Trong lòng hắn nhớ lại những bí pháp huyết nhục đã học trong giấc mộng, mười mấy loại, hơn trăm loại, sau đó thi triển đồng thời mà không giữ lại chút nào. Bí pháp tầng tầng lớp lớp, khí huyết khủng khiếp tăng trưởng theo cấp số nhân. Cố Bạch Thủy xương cốt chịu không nổi áp lực, bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, đôi tay như mặt trời lưu ly đập mạnh vào tim hậu thổ ve, không gian vỡ vụn, pháp tắc bị chôn vùi. Hậu thổ ve cuối cùng cúi đầu rồi ngậm lên, con ngươi trầm lắng thận trọng. Nó không biết từ đâu xuất hiện thêm hai cánh tay ngăn cản mặt trời lưu ly trước mặt, sau đó nâng lên hai tay thứ hai rồi thứ ba. Lòng bàn tay và mu bàn tay chồng lên nhau tạo thành một bức tường đá cứng rắn ngăn mặt trời lại bên ngoài. Cố Bạch Thủy ngậm đầu, lúc này mới nhận ra đòn vừa rồi của mình chỉ phá vỡ một lớp da bên ngoài của hậu thổ ve, không gây thương tổn lớn. Cảm giác như là một người bình thường bị đập vào cằm, đau nhưng chỉ là vậy mà thôi. Tiếp theo, Cố Bạch Thủy nhìn thấy hậu thổ ve từ sau lưng vươn ra mười mấy cánh tay, đẩy lùi sáu tay của mình, đạp nát vòng mặt trời lưu ly. Cố Bạch Thủy nhận ra rằng hậu thổ đại đế là nhân tộc thể tu vô cùng mạnh mẽ, làm sao chỉ có hai cánh tay, nhưng liệu có phải quá nhiều tay rồi không? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Cố Bạch Thủy trước khi đầu hắn bị nện nát. Hậu thổ ve biến thành thiên thủ ve, cánh tay vung lên như mưa, từng quyền giáng xuống nặng nề như núi non và sao trời, khiến Cố Bạch Thủy đập máu thịt bé bét, xương cốt vỡ vụn. Giờ khắc này, Cố Bạch Thủy cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của đế cảnh thế tu, giống như một ngọn núi có thể chịu đựng hàng triệu ngôi sao. Hậu thổ ve nghiền nát Cố Bạch Thủy, người tướng ba đầu sáu tay không thể ngăn cản, còn chưa chết, thân thể của Cố Bạch Thủy đã vỡ nát, huyết nhục là tả rơi ra. Nhưng hắn lại vẫn kiên cường, nở nụ cười. Nước chảy từ trong núi quanh co, như thể có một bác sĩ vô hình đang chữa lành thân thể hắn. Không lâu sau, Cố Bạch Thủy lại trở lại hình người. Lại đến, hậu thổ ve, toàn thân bao phủ lớp đất màu vàng nâu, cười vang một tiếng, sải bước tiến về phía trước, thi triển một chiêu. Thiết sơn dựa vào, đâm Cố Bạch Thủy đến mức thân thể bị nghiền nát thành mảnh nhỏ. Sau đó, thịt nát lại từ từ bò lên, bị bác sĩ ép thành hình người rồi tiếp tục tiến về phía trước. Vẫn chịu được, một lần lại một lần, Cố Bạch Thủy bị xé rách, bác sĩ lại may vá lại cho hắn. Nhưng sau hơn trăm lần, hậu thổ ve cảm thấy mệt mỏi, thủ hạ dường như đã rèn luyện thành một khối thép tinh luyện, càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng khó bẻ gãy. Hai bóng người giao chiến trong núi, quyền quyền chạm vào thịt, chiêu chiêu thấy máu, họ chiến đấu điên cuồng, không ngừng phá hủy mọi thứ trong phạm vi trăm dặm. Cuối cùng, hậu thổ ve mệt mỏi, nó lắc lắc cánh tay, thở dài và mắng, "Phải đi mẹ hắn, không ngừng nghỉ à?" Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ chậm rãi giơ tay lên, làn da đã gần như bị bao trùm bởi ánh sáng của đối phương. Hậu thổ ve kêu lên, không thể nhịn được nữa, thân thể nó nhanh chóng phình to, hóa thành một tôn sơn nhạc cự nhân cao hơn ngàn trượng, với vô vàn cánh tay, dùng sức mạnh hủy diệt nghiền nát Cố Bạch Thủy. Hậu thổ đế pháp, sơn nhạc cự nhân tiến đến, nghiền ép tất cả, chỉ còn lại một đống thịt nát bên cạnh ngôi mộ. Để tránh cho quái vật này có thể sống lại, hậu thổ ve không ngần ngại vất vả nghiền ép thêm vài chục lần, mãi cho đến khi thịt nát bị nghiền thành mảnh nhỏ, bám đầy trên người nó mới từ từ dừng tay lại. Cái này dù sao cũng phải chết, phải không? Cố Bạch Thủy rất muốn nói, hắn vẫn chưa chết, nhưng cảm thấy không còn ý nghĩa gì, hắn lặng lẽ bắt đầu suy nghĩ về cách phá giải nhục thể phàm thai cực hạn của mình và làm thế nào để tiêu diệt hậu thổ ve. Ve có hơn ngàn cánh tay, trong khi Cố Bạch Thủy chỉ có 6 cánh tay, từ số lượng đến sức mạnh đều không thể sánh được. Nhưng mình có thứ gì có thể vượt qua, sinh ra từ huyết nhục? Liệu có thứ gì mạnh hơn ngàn cánh tay của hậu thổ ve? Sơn nhà cự nhân đột nhiên dừng lại, không rõ có phải là ảo giác hay không, nhưng nó giống như nghe thấy rất nhiều tiếng động kỳ lạ, như tiếng sột soạt từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Nó nhìn quanh, nhưng không thấy gì. Tuy nhiên sau một khắc, trên mu bàn tay, bụng và mặt nó bắt đầu ngứa một cách lạ thường. Cự nhân bỏ đầu lâu xuống, sờ bà cánh tay lên, ngơ ngác nhận ra. Không biết từ khi nào trên người nó mọc lên rất nhiều miệng, với răng nanh sắc nhọn, tham lam cắn xé mọi thứ. Từ đá đến thịt, toàn thân nó giờ đây đầy những miệng cắn. Trường sinh thể là một phương pháp cực kỳ hiệu quả và mạnh mẽ. Huyết nhục trong cơ thể cung cấp dưỡng chất, vô số sinh vật nhỏ bé hút bám vào cơ thể cự nhân, tham lam nuốt mọi thứ, từ đá đến huyết nhục, không gì là không ăn. Ba đầu sáu tay dần dần trở nên nóng lên, tạo thành một sự kết hợp kỳ diệu với trường sinh thể. Miệng đảm nhận việc ăn, tai ếch phụ trách tiêu hóa, chúng phối hợp với nhau một cách hài hòa. Hậu thổ vung tay múa chân, cuối cùng bị cơ thể ăn mòn, trở thành một bộ thể xác trống rỗng. Huyết nhục cùng nhau chuyển động, cố bạch thủy mở mắt, thực quản từ từ chuyển động, nuốt vào một con trường sinh ve cường tráng. Chỉ trong vài hơi thở, cố bạch thủy đột phá cảnh giới, từ chuẩn đế trung cảnh tiến tới sau cảnh. Hắn nhìn xuống bản thân, cảm nhận cơ thể mình, một giọt bạch thủy từ trên không trung rơi xuống, trở lại đại dương vô biên. Không lâu sau, gió êm sóng lặng trên mặt biển, bất ngờ xuất hiện một hòn đảo hoang được tạo thành từ đất đá, phủ đầy lớp thổ nhưỡng màu mỡ. Một sợi cỏ xanh mọc lên, từ biên giới đảo hoang chậm rãi leo lên, đâm vào thổ nhưỡng, mang theo niềm vui vô bờ. Hạt cỏ bay theo gió, tản khắp mọi ngóc ngách của hòn đảo, chuẩn đế sau cảnh ạ. Cố Bạch thì nhéo cổ mình, rồi nhíu mày, đưa tay sờ vào khe răng. Đau ế buốt, ăn quá nhiều đá, thế mà vẫn còn cảm thấy đau nhức răng. Hắn mò trong hàm răng và tìm thấy một dị vật nhỏ, dùng ngón tay móc ra, rồi để vào lòng bàn tay. Đó là một khối xương vỡ, màu trắng nhạt, dài nhỏ. Cố Bạch Thủy cảm thấy có chút kỳ lạ, nếu chỉ là đá, hắn sẽ không có cảm giác này. Đá thì không làm tê răng, nhưng nếu là xương thì sẽ tê răng. Hắn ngửi thấy mùi tai ếch từ khối xương này. Khi ăn con hậu thổ ve, trong thể nội hắn đã nuốt một con tai ếch hoàn chỉnh. Điều này có nghĩa là, trong mộ Hắc Sơn nơi hắn ăn trường sinh ve, không chỉ có trường sinh ve và một giọt bạch thủy, mà còn có một con tai ếch không ngờ tới. Đây đối với Cố Bạch Thủy mà nói là một chuyện tốt, vì tiến hóa của Bạch Thủy cần có tai ếch. Sư phụ đã nuôi dưỡng rất nhiều tai ếch ở các nơi khác nhau, và cuối cùng kết quả là phải ở Hắc Sơn này, nơi nuôi trường sinh ve, còn có thể nói gì nữa. Cố Bạch Thủy nhún vai, tiếp tục lên núi, thuận tay nhặt lên hậu thổ ấn. Hắn sẽ không cảm ơn sư phụ vì lòng tốt, bởi lão đầu nhi đó từ trước đến nay chưa bao giờ có lòng tốt. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, sư phụ quả thật đã dạy hắn rất tốt. Cố Bạch Thủy biết rõ về mỗi một vị đại đế trong mộ, và hắn cũng có thể đoán được sức mạnh và điểm yếu của từng con trường sinh ve. Từ chuẩn đế sơ cảnh đến trung cảnh, rồi từ trung cảnh lên sau cảnh, tu vi của Cố Bạch Thủy tiếp tục tăng trưởng, và hắn càng ngày càng đạt được những điều đương nhiên. Hắn không biết điều gì đang chờ đón mình phía sau. Hậu thổ ấn được dùng để đối phó với đế liễu lôi trì là phương pháp thích hợp nhất, nhưng tiếc rằng không thể sử dụng được. Nửa canh giờ sau, Cố Bạch Thủy đã đến khối mộ bia thứ ba. Lần này không có trường sinh ve nào từ trong mộ leo ra. Hắn liền tự ngồi xổm xuống, gõ nhẹ lên mộ bia. Thùng thùng, âm thanh trầm đục vang lên. Cố Bạch Thủy hỏi, có ai ở đây không? Trong mộ yên tĩnh, không có tiếng ve kêu. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhận thấy điều này có chút khác biệt với những gì hậu thổ ve đã nói. Không phải nói rằng trên núi mỗi con ve đều sẽ không bỏ qua hắn sao? Chẳng lẽ trong mộ này, trường sinh ve lại kiêng kỵ hắn, muốn tránh xa sao? Cố Bạch Thủy đứng dậy, đi vòng quanh mộ hai vòng. Kỳ lạ là, mộ này trên bia đá không có chữ, xung quanh cũng không có dấu hiệu gì lạ. Mộ phần này bình thường, không có gì đặc biệt để người ta nghi ngờ, nhưng lại có một sự cổ quái không thể lý giải. Thật không ra, vậy thì ta đi thôi. Cố Bạch Thủy lắc đầu, không muốn tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề, quay người bước đi về phía xa. Chỉ một lúc sau, mộ phần kia đột nhiên sụp đổ. Trong mộ không có gì, không thấy thi thể hay ve kén đâu cả. Ngược lại, khi Cố Bạch Thủy đi về con đường mình đã đi qua, dường như có một thứ gì đó đã xuất hiện mà hắn không nhận ra. Trời mưa, đường đất trơn, chú ý dưới chân. Một loạt dấu giày, có thể có hai người. Chúng đi theo ngươi, cẩn thận từng chút một dẫm lên dấu vết của người đi trước. Dấu giày lớn phủ lên dấu chân nhỏ, ai có thể nhận ra đâu. Gió núi hơi lớn, Cố Bạch Thủy cảm thấy lạnh lẽo ở phía sau, nhưng khi quay lại chẳng thấy gì, không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng gió. Hắn nghiêng đầu, không nghĩ nhiều, tiếp tục đi đến mộ phần thứ tư của trường sinh ve. Đó là một mộ phần yên tĩnh, nơi chôn cất một kiếm sư nổi tiếng từ thời thượng cổ, Kiếm Tôn, người được xưng tụng là đại đế. Vì vậy trong mộ, trường sinh ve của hắn mặc áo trắng, cầm kiếm đứng chắp tay. Cố Bạch Thủy bước đến, đối mặt vài lần với Kiếm Tôn ve và không khỏi thở dài. Người thật sự khó đối phó hơn hậu thổ ve nhiều. Kiếm Tôn ve không nói lời nào, chỉ cầm thanh kiếm trong tay. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, cẩn thận quan sát thêm một chút rồi hỏi. Đế binh, ân, Kiếm Tôn ve đáp lại, một thanh kiếm dài là đế binh, có lực sát thương vô song. Cố Bạch Thủy cũng có một thanh kiếm thuận tay của mình, là đế binh truyền từ Hiên Viên, hôm nay nào cũng sẽ phát huy tác dụng. Kiếm Tôn Vè vẫn trầm mặc, nhìn Cố Bạch Thủy lấy kiếm ra và chuẩn bị kỹ càng. Sau đó nó lập tức rút kiếm, một kiếm nhắm thẳng vào ngực đối phương. Kiếm nhanh như chớp, mũi kiếm chưa đến, khi kiếm đã làm rơi mấy sợi tóc của Cố Bạch Thủy. Lẽ ra, kiếm Tôn Ve mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Hậu Thổ Ve và Thiên Lâm Tử. Nó lại còn cầm đế binh trong tay, Cố Bạch Thủy càng không thể dễ dàng chiến thắng. Khi bước vào cuộc chiến này, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chắc chắn sẽ gặp phải nhiều điều bất ngờ. Nhưng nếu nó có gì kỳ lạ, thì chính là kiếm Tôn Ve thanh kiếm kia cũng không đâm rách được gì. Cố Bạch Thủy cử động nhẹ nhàng, cầm kiếm chắn ngang, công bằng ngăn cản một chiêu của nó. Kiếm Tôn Ve mặt không biểu cảm, kiếm chiêu biến hóa khó lường, Cố Bạch Thủy xoay chuyển thủ đoạn, mỗi một chiêu đều ứng đối kịp thời. Hai người cứ thế qua lại, kiếm khí tung hoành, ngay cả Hiên Viên Lão Kiếm cùng một thanh kiếm đế binh dài cũng phát ra những âm thanh vi diệu. Không lâu sau, cả hai thu kiếm lại, nhìn nhau với vẻ không hiểu. Kiếm Tôn Ve lên tiếng, "Ngươi học kiếm sao?" Cố Bạch Thủy ngạc nhiên một chút, hỏi lại, "Ngươi không biết sao? Không phải có ký ức sao?" Kiếm Tôn Ve im lặng một lúc rồi nói, "Quên rồi." Cố Bạch Thủy trầm ngâm một chút rồi cười nói, "Tiểu sư muội trời sinh có thể cảm thụ kiếm đạo, là kỳ tài học kiếm, cho nên khi lên núi, kiếm của nàng là do ta dạy. Khi đó sư phó lười biếng, không muốn nhận trách nhiệm, liền giao tiểu sư muội cho Cố Bạch Thủy chăm sóc. Nàng muốn học kiếm, Cố Bạch Thủy đành phải tự mình khổ luyện trước rồi quay lại dạy sư muội. Tiểu sư muội được gọi là nữ kiếm tiên thế hệ trẻ nhất, trong khi các sư huynh khác cũng im lặng chấp nhận kiếm đạo đại thành. Trước nghỉ một lát ta mệt rồi." Cố Bạch Thủy vẫy tay rồi đi xa, ngồi xuống một tảng đá. Kiếm Tôn Ve cũng rất chú trọng võ đức, thu kiếm lại, ngồi trước một bia mộ. Gió núi rít gào, Cố Bạch Thủy nhìn về phía xa, nơi có một thanh niên áo trắng ngồi ôm kiếm, cảm giác như cánh cửa này không dễ vượt qua. Gã này không có điểm yếu gì, vậy phải làm sao bây giờ? Cố Bạch Thủy nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Giữa lúc ấy, hắn lại nghe thấy trong gió núi lẫn vào một thanh âm. Thanh âm đó nói, "Sư huynh, luyện kiếm không luyện kiếm, ta xuống núi lâu như vậy, ngươi không muốn ta sao?" Lại là tiếng nói của ảo giác. Cố Bạch Thủy cúi mắt, trầm mặc một lúc, trong lòng hiểu rằng đó chỉ là ảo giác. Thế nhưng, có một bóng người gầy gò, lặng lẽ xuất hiện từ phía sau lưng hắn, tóc dài rủ xuống vai, nàng chỉ cười tủm tỉm nhìn sư huynh, hai tay giơ gương mặt, miệng nhẹ nhàng thì thầm, "Đã lâu không gặp." Vụt, mũi kiếm chạm vào nhau trong điện quang hỏa thạch, hai bóng người giao thoa nhanh như chớp, trên mặt đất, một vết kiếm sâu hàm kéo dài, tạo thành một khe nứt rộng lớn, dài khoảng trăm trượng. Cố Bạch Thủy cầm kiếm đứng vững, từ từ thở ra, trong tay lão kiếm phát ra tiếng kêu nhẹ, hòa lẫn với một thanh kiếm khác gần đó, dài như kiếm đế binh. Kiếm Tôn Ve đứng yên, lòng bàn tay phải vẫn còn run lên không ngừng. Đây là lần thứ 7 hai người đọ sức, kết quả vẫn giống như các lần trước, đều là kết quả hòa, thu tay lại. Tuy nhiên, lần này có sự khác biệt, Cố Bạch Thủy suýt chút nữa đã thắng, kiếm Tôn Ve suýt chút nữa đã thua. Kết quả như vậy, đối với cả hai người đều không thể chấp nhận được. Chỗ nào lại phạm sai lầm? Cố Bạch Thủy tự nói thầm, lần này phải thắng chứ. Kiếm Tôn Ve nghe vậy thì cười lạnh, mỗi lần ngươi đều cảm thấy có thể thắng, nhưng mỗi lần đều thua ở đúng một khắc cuối cùng. Cố Bạch Thủy không đồng tình với lời nói của nó. Thế hòa tính là ta thua sao? Không phải sao? Kiếm Tôn Ve nói, sinh tử chỉ cách nhau một sát na, nhưng dù sao ngươi đã dừng lại một khắc trước, chỉ có thể thấy một kết cục không rõ ràng. Ngươi quá nhu nhược. Cố Bạch Thủy lắc đầu thở dài, ta dừng kiếm, nhưng lại không ngừng tay ngươi, ngươi vẫn có thể một kiếm giết ta, 7 lần giao thủ, đều dừng lại ở khắc cuối cùng này. Cố Bạch Thủy thu kiếm lại, Kiếm Tôn Ve cũng thu kiếm, vì cái này quá chú trọng võ đức, không bao giờ chiếm lợi từ đối thủ dù chỉ một chút. Giết ngươi có ý nghĩa gì? Kiếm Tôn Ve mặt không biểu cảm nói, giết một kẻ yếu ớt như ngươi, đối với ta mà nói chẳng có chút ý nghĩa gì, chỉ làm bẩn kiếm của ta thôi. Cố Bạch Thủy cảm thấy phiền phức với cái tên này, nó kiêu ngạo vô cùng, thậm chí còn hơn cả kiếm tôn trong truyền thuyết thời cổ. Những người như vậy, đầu óc gần như có vấn đề, không thể nào giảng giải được lý lẽ, cứng rắn như một tảng sắt. Cố Bạch Thủy kiên nhẫn nói từng bước, giết ta, người có thể tự do. Tự do? Ha ha, người đang lừa quỷ đấy sao? Kiếm Tôn Ve trừng mắt nhìn về hướng đỉnh núi. Trên núi, bọn ve đều ngốc nghếch, chúng tưởng ăn hết ngươi rồi sẽ có thể ra khỏi núi, phá kén thành bướm. Cố Bạch Thủy hỏi, ngươi không cảm thấy vậy sao? Kiếm Tôn Ve nhếch miệng, lắc đầu. Trên đỉnh núi có một lão già, là người nuôi ve, bọn ve tuy lớn, nhưng bay tới đỉnh núi thì cũng bị bàn tay của lão bắt chết. Nó sống rất tỉnh táo, rõ ràng và không bao giờ có hy vọng mơ mộng rời khỏi nơi này. Huống hồ, tại sao phải rời khỏi ngọn núi đen này? Kiếm Tôn Ve hỏi, ra ngoài núi, còn có cái gì? Cố Bạch Thủy đáp, có rất nhiều người. Kiếm Tôn Ve lại hỏi, bọn họ nhận ra ta không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, ta có biết bọn họ không? Đó là câu trả lời đúng. Vậy thì xuống núi có ý nghĩa gì? Kiếm Tôn Ve vẫn chưa hiểu, ánh mắt vẫn đặt lên khuôn mặt Cố Bạch Thủy. Ngươi xuống núi, bây giờ có thu hoạch gì không? Cố Bạch Thủy ngẩn người, trầm mặc hồi tưởng lại khoảng thời gian sau khi mình xuống núi. Lạc Dương, Trường An, Yêu Vực, Dã Lĩnh, Bắc Nguyên, Tuyết Thành, Hoàng Lương, Đông Châu, trên con đường dài hắn đã gặp không ít người, trải qua những câu chuyện không giống những chuyện thường ngày. Đến nơi đây ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhận ra mình đã phí sức leo núi, giống như đang đi vòng vèo, quanh đi quẩn lại rồi lại quay lại điểm bắt đầu. Kiếm Tôn Ve hỏi hắn, ngươi có nhận ra những người đó xuống núi không? Cố Bạch Thủy im lặng, vẻ mặt như thể tất cả những người đó đều đã chết. Kiếm Tôn Ve, người hiểu lòng người, lại hỏi, còn những người trên núi thì sao? Cố Bạch Thủy không thể cười nổi, trên núi chẳng còn ai nữa, ngươi nhìn đi, cái gì cũng không còn. Xuống núi một lần, không chỉ không bắt được gì mới, mà còn làm mất đi những gì đã có lúc ban đầu. Kiếm Tôn Ve đâm một kiếm vào tận đáy lòng hắn, ngươi thật là thất bại, cùng cảnh ngộ như vậy, không bằng ngay từ đầu không xuống núi, chết luôn trên núi có lẽ còn tốt hơn. Giọng nói của Ve nhẹ nhàng, không chút e ngại, ta ở đây, nếu thần muốn giết ta, thì giết thôi, một mạng mà thôi. Mệnh đi từ đâu, trở lại từ đó, Ve cũng không muốn thoát khỏi kén, tự buộc mình chết ngay từ trong thai cũng là một lựa chọn. Người tu kiếm vốn tự do, một chút lạn mệnh cũng chẳng đáng giá. Kiếm Tôn Ve nói, ngươi và ta thiếu một cảnh giới, thế nhưng lại có thể đấu ngang tay, ta không bằng ngươi, nhưng ngươi quá do dự, không đủ nhanh nhẹn, muốn quá nhiều nên luôn bị bó tay bó chân, cầm kiếm người kiên kỵ nhất là không quả quyết. Ta không quan tâm thắng thua sinh tử, nhưng với kiểu chiến đấu này, thực sự không có chút hứng thú nào. Cố Bạch Thủy lặng lẽ ngậm đầu, trong lòng đã hiểu ý tứ của nó. Kiếm đạo là thẳng tắp, từ đầu tới cuối, như con đường trên núi, trong lòng nên có kế hoạch và dự định từ sớm. Cùng nó lè mè không màng trực tiếp, một hơi từ đầu giết đến cuối, đối diện với kết cục. Gió núi thổi rì rào, cát đá văng tứ tung. Cố Bạch Thủy nắm chặt lão kiếm, mặt mày bình thản nói, ta sợ kiếm quá nặng, ngươi chịu không nổi. Kiếm Tôn Ve nhận thấy tâm tình của người này đã thay đổi, vui vẻ cười đáp, thổi ngưu bức đâu. Chân chính kiếm khách trong lúc chiến đấu sẽ đơn giản và trực tiếp, tiến lên không lùi. Kiếm Tôn Ve động trước, một tay nắm kiếm, thân hình lao về phía trước. Mây mù trên ngọn núi đen, khi Kiếm Tôn Ve di chuyển, mây trên trời bắt đầu cuộn lên, cuộn vào trong, như thể có một con quái vật khổng lồ sắp từ trong mây rơi xuống, lộ ra hình dạng. Cố Bạch Thủy nhìn thấy thanh kiếm trong mây, cự kiếm rộng lớn vô cùng, kiếm ý mạnh mẽ tỏa ra, đây là thanh kiếm lớn nhất hắn từng thấy trong đời. Một kiếm này từ trên trời đánh xuống, dù dưới kiếm là hương hỏa thần linh, cũng khó thoát khỏi tai kiếp. Cố Bạch Thủy không muốn chạy trốn, ngẩng đầu nhìn về phía xa, con quái vật đó giống như hắn, đặt sinh tử sang một bên. Dù thể xác và tinh thần kiệt quệ, vẫn nhìn rõ được một kiếm này sẽ dẫn đến cái gì. Lão kiếm phát ra một tiếng ngâm trong trèo, ánh sáng xám mênh mông của kiếm xương mù chút xuống mặt đất. Cố Bạch Thủy giơ thanh hiên viên lão kiếm lên cao, sau đó vung mạnh về phía trước. Tâm hắn không lo lắng, con ngươi bình thản màu xám của kiếm xương mù cuồn cuộn. Trên hắc sơn, hàng nghìn bia mộ lắc lư, một vài hình ảnh mơ hồ thoáng hiện trong sương mù, rồi bỗng im bặt như cánh hoa tàn lụi. Trong làn sương, những cánh hoa ấy như là những chuyện mà Cố Bạch Thủy đã trải qua, cũng như hình ảnh của những người đã khuất trong mộ phần khi còn sống, thế giới mộng ảo, thật giả lẫn lộn. Khi Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi, ngàn vạn sự u sầu giống như những sợi dây tơ, càng lúc càng rối ren, đan xen vào nhau. Kiếm Tôn Ve ngẩng đầu lên, nhìn thấy vô số sợi tơ đen từ mặt đất, từ trong sương mù cuồn cuộn mọc lên, bay lên trời, quấn quanh chuôi kiếm vô biên vô hạn. Một đóa hoa sen màu đen to lớn từ trong sương mù chậm rãi nở ra, tiếp nhận cự kiếm từ trên bầu trời rơi xuống. Một vị sư huynh từng nói, kiếm khách là những người chủ nghĩa duy tâm, không giải thích đạo lý, chỉ nói về kiếm tâm. Tâm càng mạnh, kiếm càng mạnh. Hoa sen nuốt lấy cự kiếm, cả hai rằng co không xong. Tuy nhiên, Kiếm Tôn Ve nhíu mày, không chấp nhận kết quả này. Nó không cảm thấy mình thua kém ai, thế nên Kiếm Tôn Ve cầm kiếm, tiến vào trong sương mù, đâm về phía Cố Bạch Thủy, người đang nhắm mắt lại. Cố Bạch Thủy mở mắt, tay cầm thanh lão kiếm, chạm vào thanh kiếm khác. Hai thanh đế binh kiếm va vào nhau, tạo ra ánh sáng chói mắt, chấn động cả núi non. Mây và sương mù cũng vỡ tan, tản ra bốn phía. Cố Bạch Thủy và Kiếm Tôn Ve, mỗi người cầm một thanh kiếm, lại tiếp tục giao chiến, như hai thanh kéo sắc bén, cắt đứt đóa hoa sen đen khổng lồ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, chỉ làm khổ mình thôi. Lần này, hai người không hề thu kiếm lại. Kiếm Tôn Ve vung kiếm chém về phía Cố Bạch Thủy, xẹt qua hai mắt hắn, chém nát ánh sáng, đưa hắn vào bóng tối. Cố Bạch Thủy trong tay thanh lão kiếm xuyên qua trái tim Kiếm Tôn Ve, xuyên thẳng ra ngoài. Chật, một kiếm này cũng không tệ lắm, rất dứt khoát. Cố Bạch Thủy đã mù, trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đen, không thể nhìn thấy gì. Kiếm Tôn Ve sắp chết, trái tim vỡ vụn, yên lặng nhíu mày lại. Nó nhìn thấy một bóng người gầy gò, lặng lẽ bước đến từ phía sau Cố Bạch Thủy. Đó là một thiếu nữ mặc áo trắng, khoảng 20 mấy tuổi, dung mạo tuyệt đẹp, mặt mày thanh tú như một người sống thực sự. Nàng từ trên người kéo xuống một đoạn vải tơ, cẩn thận đắp lên đôi mắt của Sư Huỳnh, rồi thuận tay buộc một cái nơ con bướm. Kiếm Tôn Ve biểu lộ bình thản, thở dài, không bằng để ta mù đi. Lòng nó đã không còn đập, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Thiếu nữ mặc áo trắng kia không để ý đến, còn Cố Bạch Thủy dường như cũng không nhận ra, không có động tĩnh gì, chỉ im lặng để người ta đắp vải trắng lên mắt. Đại kiếm đế binh cắt qua ánh mắt của hắn, giống như hiên viên kiếm, để lại trong con mắt của hắn những dấu vết không thể phá vỡ của đế binh pháp tắc. Mất một khoảng thời gian, bác sĩ mới có thể chữa trị. Vì vậy, Cố Bạch Thủy dù nhắm mắt đi đường, cũng không ảnh hưởng gì. Mặc dù không thể thấy gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, những thứ không thể nhìn thấy cũng có thể mơ hồ cảm nhận được hình dáng. Khụ khụ, Kiếm Tôn Ve ngồi trên mặt đất, nhìn hai sư huynh và sư muội đối diện, rồi từ từ lên tiếng, nếu không ngươi cho ta một cái kết cục tốt đi, hoặc là cho hắn một cái kết cục tốt. Kiếm Tôn Ve nhìn về phía thiếu nữ áo trắng, trong mắt nó là một sự kỳ lạ không rõ. Sư muội say người, chỉ nhìn nó một cái, rồi không biểu lộ cảm xúc, chỉ khoa tay mấy lần. Kiếm Tôn Ve không hiểu ý nàng, không nói được sao, vẫn là người câm à? Kiếm Tôn Ve híp mắt, cười, một người câm, một người mù, tình cảnh thật là thảm thương. Cười Như yên lặng vươn tay, chỉ vào lồng ngực của nó. Lần này, Kiếm Tôn Ve mới hiểu, tự giễu cười một tiếng. Đúng rồi, ta sắp chết, so với các ngươi còn thảm hơn. Sinh mạng này cứ dần dần trôi qua, cơ thể cũng càng lúc càng suy yếu, cảm giác vô lực rất khó chịu, nhất là đối với một kiếm khách kiêu ngạo. Vì vậy, chúng lấy cái tên kia để giết mình, để tử vong đến nhanh chóng hơn. Cố Bạch Thủy hiểu tâm tư người khác, bước lên phía trước, một mình đi qua. Hắn cúi người, từ trên mặt đất nhặt lên chuôi Kiếm Tôn Ve đế binh trường kiếm, sau đó chỉ vào bụng của nó, nắm ngay một chút. Kiếm Tôn Ve có chút bất đắc dĩ, tự mình động thủ, đưa ổ mũi kiếm lên cao. Cố Bạch Thủy hỏi, còn có gì muốn nói không? Kiếm Tôn Ve từ từ nghiêng đầu, nhìn về phía sau hắn, hỏi, ngươi cảm thấy nàng là thật hay giả? Thiếu nữ áo trắng kia, liệu có phải thật sự là tiểu sư muội hay chỉ là một thứ từ trong mộ ra? Quay lại, Cơ Nhứ vốn là một con trường sinh về. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, ta không biết. Hắn nói, vì ta không nhìn thấy, không thể nhìn thấy người thì làm sao phân biệt được. Kiếm Tôn Ve cười khẽ một tiếng, rồi im lặng. Vậy thì cứ coi như vậy đi, Cố Bạch Thủy gật đầu. Không quan trọng, sinh tử không quan trọng, thật giả cũng không quan trọng. Điều quan trọng là hắn vẫn muốn tiếp tục lên núi, phía sau còn rất nhiều trường sinh về. Cũng là, nó gọi mấy ca thân thích. Kiếm Tôn Ve ngửa mặt nằm trên mặt đất, nhìn vào bầu trời trong xanh, con ngươi dần dần trở nên mơ màng. Cố Bạch Thủy thả thanh mấy ca kiếm xuống, kết thúc sinh mệnh của chủ nhân cuối cùng. Một con trường sinh ve trong suốt trắng bay ra từ thi thể, hình dạng to lớn hơn hai con trước đó, rơi vào tay Cố Bạch Thủy. Hắn niết miệng, trường sinh ve này tiến vào miệng hắn. Cố Bạch Thủy nuốt nó xuống. Mặt biển giữa đảo hoang, nơi trống trải, có thêm một thanh kiếm sắt rỉ sét. Nửa thân kiếm cắm vào đất, nơi thổ nhưỡng và nham thạch giao nhau, dần dần sinh sôi thành màu sắc kim loại. Cố Bạch Thủy đã đạt tới đỉnh phong của Trần Đế, con đường phía trước sẽ không còn nhiều thử thách. Cố Bạch Thủy thu kiếm lại, mang theo thi thể Kiếm Tôn Ve đến trước mộ bia. Cơ Nhứ không cần nói gì, nhưng nàng có thể đoán được sư huynh muốn làm gì, liền giúp một tay, đào một cái động bên cạnh mộ phần. Cố Bạch Thủy ném thi thể vào trong, rồi đắp đất lên cửa hang. Từ đầu đến cuối, hai sư huynh muội không nói lời nào. Họ cảm nhận được sự hiện diện của nhau, nhưng lại không giao tiếp, không phát ra âm thanh. Cố Bạch Thủy chậm rãi tiếp tục đi lên núi, Cơ Nhứ cũng không lên tiếng, chỉ nhắm mắt đi theo phía sau. Trên núi chỉ có tiếng gió vẫn vương vấn, thổi qua tóc xanh dài, cuốn đi trong gió núi. Cơ Nhứ không thể nói, nhưng có thể giao tiếp bằng tay. Sư huynh có thể giao tiếp bằng tay, nhưng lại không thể nhìn thấy. Nàng tự hỏi, vậy phải làm sao để sư huynh nói nhiều hơn? Hạ một ngôi mộ, giấu một con trường sinh ve lão. Ngoài mặt, nó là một lão già đầu hói, xấu xí, miệng đầy răng vàng. Cố Bạch Thủy không nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận được khí mục nát từ đầu đến chân của lão đầu nhi. Lão ta giận dữ, mặc kệ Cố Bạch Thủy nói gì, hắn giả vờ như không nghe thấy. Lão đầu nhi buồn bực, gào lên quái dị rồi lao tới. Cố Bạch Thủy nhắm mắt lại, dùng kiếm mê ca mà Kiếm Tôn Ve để lại. Hắn nhanh chóng chặt lão đầu nhi thành tám khối, không cho nó có cơ hội hoàn thủ. Con dược ve này quá yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của Kiếm Tôn Ve. Cố Bạch Thủy bước vào cảnh giới cao hơn, hắn dần dần cảm nhận được sức mạnh vô địch. Dù đối diện với những đại đế từ quá khứ, hắn cũng biết rõ từng đối thủ và có thể tìm ra nhược điểm của họ. Siết ve ăn ve, cảnh giới lại tiếp tục tăng cao. Nếu sau này không có điều gì lớn lao hơn, thì con đường leo núi này cũng sẽ không còn độ khó. Sư huynh, lão đầu như này còn có một khối xương. Cơ nhớ dùng thủ thế, Cố Bạch Thủy nghe thấy tiếng gió bên tai, miễn cưỡng có thể phân biệt được, đó là tai ếch xương cốt. Nó đã uống thuốc đồng tử, ta có thể nếm ra. Cơ nhớ nghiêng đầu hỏi lại, xương đồng tử là tai ếch sao? Là, hương vị rất đắng, còn có chút cay đắng. Cố Bạch Thủy vừa đi, vừa hình dung cho sư muội về loại hương vị kỳ lạ đó. Cơ nhớ gật đầu yên lặng nửa ngày, cuối cùng vẫn từ bỏ, không hỏi thêm nữa. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, con đường đá đen dài thăm thẳm, còn rất nhiều cơ hội. Ngồi trước mộ bia, vẫn là một con trường sinh ve vầy gò. Cố Bạch Thủy lấy nó từ trong mộ lên, tiếng ve vang vọng. Nhưng dù nó kiệt sức phản kháng cũng chỉ là vô ích. Mặt biển đảo hoang đầy hoa sắc tiên diễm sau khi con ve này vào bụng. Bầu trời lại đầy mây đen. Gió lớn nổi lên, mưa rơi xuống. Cơ nhớ lại gần, lắng nghe, phát hiện sư huynh trong lòng như có sấm động, rất ồn ào. Cố Bạch Thủy mặc dù không nhìn rõ, nhưng trong thế giới đen tối này, hắn vẫn có thể thấy một hình dáng gầy gò mơ hồ đứng trước mình. Nàng cúi đầu lắng nghe, mà sư huynh lại không thấy được, đôi mắt cong lên, lén lút cười một tiếng. Cố Bạch Thủy ngay cả mắt cũng không thể lật nổi, chỉ có thể yên lặng đưa tay, đẩy đầu tiểu sư muội ra, tay hắn không đẩy được. Bỗng nhiên không gian trước mặt trở nên trống rỗng, không có gì cả. Cơ nhớ cũng đột ngột dừng lại, lùi lại mấy bước, không biết đang có biểu cảm gì. Sư muội, hả, ngươi còn ở đó không? Cơ nhớ nghiêng đầu, cười lớn, nàng vẫn luôn ở đây. Dù nơi này chỉ có tiếng nhịp tim của một người, gió thổi lớn một chút thì chẳng nghe thấy gì nữa. Đi rất xa, giết rất nhiều ve. Cố Bạch Thủy đi đến giữa sườn núi, ánh mắt hắn vẫn như cũ không sáng rõ, tay cầm bao trắng trong chứa lấy. Tiểu sư muội nhanh nhẹn theo sau, thỉnh thoảng biến mất không thấy nữa, như một bóng ma trong núi. Nàng chỉ phụ trách ăn dưa xem kịch, chứng kiến sư huynh càng ngày càng khoa trương, càng ngày càng vô địch. Sau một lúc, Cố Bạch Thủy dừng bước, đồng thời gặp phải hai con ve. Hai con ve tấn công, nhưng sư huynh dùng một chiêu đối phó hai con, xé chúng ra thành bốn mảnh. Thật lợi hại, Cơ Như yên lặng dựng ngón cái lên, rồi lại rút về. Nàng có chút lo lắng, nếu như hai con ve dễ dàng bị đánh bại, thì liệu phía sau có ba con, năm con không? Sư phó thật sự không muốn giữ mặt mũi, không biết đã giết bao nhiêu con ve, không nhớ đã đi qua bao nhiêu con đường. Ngẩng đầu lên, đỉnh của ngọn núi đen kia vẫn mãi ẩn sâu trong tầng mây, xa xăm khó thể với tới. Cố Bạch Thủy đã quá quen với việc hành tẩu trong bóng đêm, hắn không cần mở mắt to nữa, vì con đường dưới chân vẫn không thay đổi, từ đầu đến cuối đều dẫn lên, cảnh vật xung quanh cũng không có gì khác biệt. Điều hắn cần làm chỉ có hai việc: leo núi và giết ve. Thỉnh thoảng, khi hắn nghỉ ngơi sau khi giết xong một đám ve, tiểu sư muội lại xuất hiện bất ngờ, lén lút tiến lại gần, rồi đưa ra những câu hỏi kỳ lạ, quái dị. Cố Bạch Thủy sẽ kiên nhẫn giải đáp, đôi khi chỉ đáp qua loa cho xong, thậm chí còn ngáp một cái, vờ như không thấy nàng. Tiểu sư muội không bỏ cuộc, luôn cố gắng bám lấy một chút, nhưng rồi lại vụng trộm bỏ đi, biến mất không thấy nữa. Trên núi, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy một mình, lặng lẽ tiến bước, đi lên nơi thiên hoàng, nơi xa xôi. Lại một năm trôi qua, Cố Bạch Thủy giết không ít ve, những con ve sau khi vào bụng, bay lên, rồi bị sóng biển cuốn trôi. Chẳng mấy chốc, những con ve đó đã hòa vào trong biển, trở thành một phần của nước. Đảo hoang dần dần mở rộng, tạo thành một đại lục mênh mông vô tận, có núi non, đồi gò, thảo nguyên, hồ nước, những hình dáng đất đai dần hoàn chỉnh. Trong những bụi cỏ thanh mát, đôi khi có thể tìm thấy những gốc hoa kỳ lạ, hai sắc màu đối lập. Những khe đá trong núi cũng bắt đầu lộ ra các mạch khoáng kim loại. Nhưng trên mảnh đại lục tĩnh lặng này, vẫn không có một sinh vật sống nào. Chỉ có gió, cỏ, cát đá, cái gì còn thiếu? Cố Bạch Thủy nhìn lên bầu trời xanh, nơi này không có sự phân biệt giữa ngày và đêm. Lại qua 2 năm, Cố Bạch Thủy đã vượt qua được một phần sườn núi. Lần này, hắn gặp phải nhiều con ve kỳ lạ hơn. Những con ve này thường xuyên xuất hiện thành đôi, một con có màu đỏ rực như lửa, còn con kia thì mảnh mai, trong sáng, ôn hòa. Hai con trường sinh ve này trong tay cầm hai kiện đế binh. Khi Cố Bạch Thủy không phòng bị, hắn đã phải nếm trải một thất bại đáng cay, khuôn mặt bị nướng đen. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nắm lấy cơ hội, dùng kiếm xuyên qua một con trường sinh ve, đâm vào vách đá. Con ve còn lại bị hậu thổ ấn đập mạnh xuống hố sâu, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Hai con ve đặc biệt này tạo ra một sự biến chuyển lớn trong thế giới của hắn, mang đến cảm giác này và đêm. Ban ngày mặt trời mọc, ánh trăng chìm xuống đáy biển, đến đêm, ánh sáng mờ ảo còn lại rơi xuống, ánh trăng treo cao trên bầu trời. Bỗng nhiên, Cố Bạch Thủy có cảm giác kỳ lạ, thế giới trong cơ thể bắt đầu chuyển động, hắn cảm thấy như bước vào một cảnh giới thần bí không thể biết trước. Cơ Nhứ đột ngột từ phía sau thò đầu ra, tò mò hỏi, cảm giác gì vậy? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi đáp, đại khái là từ có thể trông thấy trở nên có thể thấy rõ ràng, có thể thấy rõ ràng. Cứ nhớ ngơ ngác một lúc, quan sát kỹ thì nhận ra sư huynh vẫn đang nhắm mắt lại. Hắn nói rằng có thể nhìn thấy rõ, không phải là nhìn thấy những thứ trước mắt, mà là có một ý nghĩa khác ẩn chứa phía sau. Cố Bạch Thủy im lặng ngửa đầu, khí tức trên người hắn dần thay đổi một cách tinh tế. Cơ Nhứ suy nghĩ mãi mà không hiểu, chỉ nghe sư huynh giải thích. Giống như phàm nhân và tu sĩ đều sống trong cùng một thế giới, họ có thể nhìn thấy núi non sông ngòi, cảm nhận được gió mưa, nhưng chỉ là nhìn thấy và cảm nhận mà thôi. Người bình thường thấy núi non sông ngòi, nhưng ít ai suy nghĩ về việc những ngọn núi này hình thành như thế nào, vì sao lại đứng sừng sững ở đó. Dòng sông chảy đi đâu, vì sao nó không bao giờ cạn. Họ cảm nhận được gió và mưa, nhưng không biết gió từ đâu đến, mưa từ đâu bắt đầu. Tu sĩ khác với người bình thường ở chỗ họ có thể sử dụng linh lực và thiên địa pháp tắc. Tu sĩ có thể quan sát, lợi dụng linh lực để tu hành, cảm nhận sự biến hóa và quy luật của thiên địa pháp tắc. Nhưng dù vậy, họ cũng không hiểu rõ linh lực rốt cuộc là gì, thiên địa pháp tắc ra sao, và không thể nhìn thấu bản chất sâu xa của chúng. Nói cách khác, hãy tưởng tượng thiên địa như một quyển sách. Phàm nhân và tu sĩ cả đời đều cố gắng tìm cách đọc hiểu cuốn sách này, trong khi Cố Bạch Thủy lại đang thử viết những ký tự lên đó, giống như thần linh sáng tạo ra thế giới. Cơ Nhứ nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ rằng nghe có vẻ rất lợi hại. Cố Bạch Thủy nói, đúng, rất lợi hại, khi thế giới trong thể nội có sự phân chia giữa Bạch Thiên và Hắc Dạ. Việc giết ve cũng trở nên vô cùng dễ dàng, nhưng sau đó thì sao? Cơ Nhứ giơ ngón tay lên, hỏi, sau đó thì sao? Cố Bạch Thủy trong lòng suy nghĩ một lúc, rồi nói, sau đó có nhất nguyệt, còn thiếu đầy bầu trời những ngôi sao, dùng những ngôi sao lấp đầy bầu trời đêm, khi đó vùng trời trên đầu mới gọi là hoàn chỉnh. Vậy tìm ngôi sao ở đâu? Dĩ nhiên hắn còn phải tiếp tục giết ve trên núi. Cố Bạch Thủy bước về phía trước, Cơ Nhứ nhắm mắt và lặng lẽ theo sau. Không lâu sau, Cố Bạch Thủy dừng lại. Hắn hỏi, phía trước là nơi nào? Cơ Nhứ đưa tay chỉ nói, là một cánh rừng, rừng. Cố Bạch Thủy ngẩn người, vì hắn không nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây. Cơ Nhứ không sai, chỉ là miêu tả cảnh tượng trong mắt nàng. Trên ngọn núi đen này quả thật không có cây cối, càng không có rừng rậm, nhưng lại có rất nhiều bia mộ, chúng tụ tập với nhau, tạo thành một khu rừng bia kỳ lạ. Trong mắt Cơ Nhứ, phía trước chính là một cánh rừng lớn. Trong rừng rậm đó, có rất nhiều ve, chúng phát ra ánh sáng từ mông, giống như đom đóm. Nàng hình như nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn Cố Bạch Thủy. Sư huynh, trong sách có nói đom đóm là những ngôi sao rơi xuống thế gian. Ngươi không phải đang thiếu sao, vậy sao không đi bắt đom đóm? Cố Bạch Thủy thấy cũng có lý, liền bước chân vào. Rừng rậm, đó trong rừng rậm, không có tiếng động nào. Cố Bạch Thủy định đi theo đường bên trái, nhưng Cơ Nhứ lại đi trước một bước, dẫn đường về phía bên phải. Trong rừng rậm, đom đóm rất nhiều, nếu quá đông sẽ gây phiền phức. Cơ Nhứ có thể tìm đến những nơi có tiếng ve kêu thưa thớt, từ đó bắt đầu hành động sẽ dễ dàng hơn. Một con ve đang ngủ say đột nhiên tỉnh dậy, chưa kịp phản ứng gì đã thấy một đôi bàn tay khủng khiếp che khuất mắt nó. Cố Bạch Thủy nắm chặt lấy mỗi con ve, trong lồng ngực vang lên tiếng nước chảy, mang theo cả mạng sống của chúng và bản nguyên. Ở đây ve yếu hơn một chút. Sau khi vượt qua sườn núi, Cơ Nhứ nhận xét, bầy ve trong rừng này kém xa so với Thiên Lâm Tử, khi còn sống đại khái chỉ đạt cảnh giới đại đế hoặc chuẩn đế. Tuy nhiên, xung quanh vẫn có vô số bia mộ, chẳng chịt khắp nơi. Nếu như hàng chục con ve tỉnh lại cùng lúc, sẽ rất phiền phức. Cơ Nhứ chỉ lặng lẽ cười, bước chân nhẹ nhàng nhảy vọt lên, dẫn đường cho sư huynh trong rừng. Nàng đi tìm đom đóm, sư huynh phụ trách bắt lấy. Những con ve nhỏ gầy bị sóng biển nuốt chửng, biến thành đom đóm bay lên, rồi dần dần hóa thành những ngôi sao trong đêm. Cố Bạch Thủy quan sát trong tâm trí, phát hiện bầu trời đêm giống như một tấm bản đồ sao được kết nối lại từ những mảnh nhỏ. Cần thêm nhiều đom đóm nữa, thêm nhiều ngôi sao nữa. Đột nhiên, mười mấy con đom đóm bay lên. Cố Bạch Thủy xoay cổ tay để liễu lôi chỉ vỡ ra, tạo thành một biển lôi cuộn cuộn, khiến đom đóm bị cuốn vào trong. Tiếng sấm vang động khắp không gian. Khi thủy triều và lôi quang rút đi, trên mặt đất chỉ còn lại mười mấy bộ ve thi trái đen. Cố Bạch Thủy nhặt lên những bộ ve thi, ngay sau đó hương vị tai ách cùng với chúng bị nuốt vào bụng. Hắn lại bước vài bước về phía trước, dưới chân đạp lên một mảnh bia đá vỡ vụn, xoay người nhặt lên. Cố Bạch Thủy chạm tay vào tảng đá, thấy những đường vân dài nhỏ khắc trên đó, giống như một mảnh lá cây tan lụi. Cơ Nhứ quay đầu lại, phát hiện sư huynh đang nhìn mình. Hắn nói, ta đã đại khái biết mình đang đến đâu. Trong mắt Cơ Nhứ, rừng bia là một khu rừng rậm, còn trường sinh ve chỉ như những con đom đóm. Đây là cách nàng nhận biết về ngọn hắc sơn dưới chân mình. Còn đối với Cố Bạch Thủy, khi lần đầu trông thấy ngọn hắc sơn, hắn cảm nhận ngay rằng đây không phải là một nơi bình thường. Khi ấy, hắn đứng ở chân núi, ngước nhìn lên và nhìn thấy ngọn núi giống như một cây đại thụ khổng lồ che kín bầu trời. Trên cây có vô số lá cây và rất nhiều ve ký sinh. Khi nhìn thấy ngọn hắc sơn, trong đầu Cố Bạch Thủy lại tưởng tượng ra một cái cây. Cảm giác này xuất phát từ linh hồn hắn. Nhưng khi bước vào trong núi, hắn không thể nhìn rõ toàn cảnh, vì vậy không chắc chắn mình đang trèo lên núi hay đang leo cây. Hắn hỏi tiểu sư muội, chúng ta đang ở trong núi hay trên tảng cây? Cơ Nhứ ngạc nhiên, phải mất một lúc lâu mới trả lời. Vẫn luôn ở trên núi mà. Trên núi luôn có rừng cây, có đom đóm, có rất nhiều thi thể chôn dưới đất, và còn có sư huynh. Tất cả bọn họ đều sống trên núi. Ba sư huynh cùng với Cơ Nhứ, tất cả đều ở cùng một ngọn núi. Cố Bạch Thủy đột ngột dừng lại. Bên tai hắn lại nghe tiếng gió núi gào thét. Nhưng lần này, hắn chú ý lắng nghe và nhận ra tiếng gió kỳ lạ ấy. Hắn có thể nghe rõ được nó đến từ đâu. Tiểu sư đệ, nếu thấy nhị sư huynh, ta có chút việc cần nhờ, không cần hỗ trợ, đừng để làm ngươi phải đổ máu. Sư đệ à, ta định đi ra ngoài, không phải sợ đại sư huynh của ngươi đâu, chỉ là trong núi ngột ngạt quá lâu, muốn ra ngoài dạo chơi một chút. Hắc hắc, ngươi cứ nói là chưa từng thấy ta. Sư huynh, ta mới từ Trung Châu trở về, vừa mới đến Sơn Môn, trông thấy đại sư huynh đang đạp nhị sư huynh, dùng kình lực đẩy hắn. Nhị sư huynh mặt mũi bầm dập, còn cắn lại đại sư huynh một cái. À, ngươi đi cáo trạng đi, hắc hắc. Cơ Nhứ mím môi, đứng yên, không nói gì, giống như tiểu sư muội kiên cường trước đây, luôn ở trong núi, không chịu rời đi. Nàng đợi sư huynh vui vẻ đi cùng mình, nhưng nàng vẫn luôn cẩn thận, không dám hỏi câu hỏi trong lòng. Nàng rất muốn hỏi, vậy hai sư huynh đâu rồi? Bọn họ khi nào mới về nhà? Cố Bạch Thủy đột nhiên dừng lại, cúi đầu thầm cười trong lòng. Cơn gió đó chính là gió từ quá khứ thổi đến, từ trong trường sinh cấm khu, theo bốn người sư huynh muội đã thổi suốt từ trước đến nay. Gió núi vẫn lưu lại trong núi, tìm kiếm những người đã mất. Dưới chân ngọn Hắc Sơn này chính là dãy núi mà bọn họ đã từng đi qua. Trường sinh cấm khu vô tận vô biên, vì thế ngọn Hắc Sơn này cũng rộng lớn vô hạn. Kiếm Tôn Ve nói không sai, ngươi chỉ là hạ một lần núi, sau đó lại trở về mà thôi, quay đi quay lại, cuối cùng vẫn chỉ là một ngọn núi. Cố Bạch thì cố gắng mở mắt ra, mí mắt run lên, miễn cưỡng mở được một khe hở. Mọi cảnh vật trước mắt hắn đều mờ mịt, không rõ ràng, mọi thứ đều vỡ vụn, đá núi và rừng bia đá lấp đầy tầm nhìn. Tiểu sư muội đứng sau lưng hắn, nhưng Cố Bạch Thủy không quay lại, cũng không nhìn nàng. Sư huynh, đi bắt đom đóm đóm đi. Cười Nếu trầm mặc thật lâu, lặng lẽ mỉm cười. Nàng không muốn suy nghĩ quá nhiều, chỉ là sư huynh vẫn còn ở lại đây, tiếp tục hoàn thành công việc trước mắt là tốt rồi. Những chuyện sau này cứ để sau này nói, khi lên đến đỉnh núi thì dù có nhìn thấy gì cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Cố Bạch Thủy chỉ đứng yên tại chỗ, nghe tiếng bước chân. Tiểu sư muội tiến lại gần, giúp hắn buộc lại miếng vải trắng trước mắt. Sư huynh không thể nhìn thấy cũng tốt, nàng có thể dẫn đường. Trước kia nàng luôn đi theo sau sư huynh, bây giờ lại thấy thú vị khi được làm người dẫn đường. Cơ Nhứ nghĩ vậy, trong mắt đột nhiên sáng lên một ngọn đèn. Cố Bạch Thủy giơ tay, trên cổ tay treo một chiếc đèn lồng vàng óng. Không hiểu sao hắn lại nghĩ tới việc người mù lại thắp đèn lồng, trong rừng rậm thật sự rất nổi bật. Sư huynh, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, không cần tìm, để cho chúng tự đến. Xung quanh sẽ không có quá nhiều ve, mặc dù vài chục con sẽ gây phiền phức, nhưng không phải là không thể giải quyết được. Cố Bạch Thủy quyết định sẽ thiết kế một cái bẫy lớn, ôm cây đợi thỏ, cách này sẽ hiệu quả hơn. Cờ Nứa có chút hiếu kỳ, đứng sang một bên nhìn sư huynh bận rộn. Tay chân của hắn rất nhanh nhẹn, động tác chuẩn xác. Hắn ném một cái, ánh sáng vàng rực rỡ từ lôi trì rơi xuống mặt đất, đan thành lưới, rất nhanh đã biến mất, giấu trong đất trống. Cố Bạch Thủy lại lấy ra một khối thổ ấn chỉnh tề, ném hậu thổ ấn lên trời, giấu vào hư không, làm thành một bẫy thứ hai. Sau đó hắn còn lấy ra một hạt giống không mấy nổi bật, là nhị sư huynh để lại cho hắn, Thần Nông Đế Binh. Hạt giống này được trồng vào thổ nhưỡng, lan rộng ra bốn phía, tạo thành một chiếc lồng xanh biếc lớn, bao phủ cả khu vực rộng trăm dặm. Cố Bạch thì suy nghĩ một chút, chiếc lồng liền biến mất, hoàn toàn giấu đi. Trên mặt đất lúc này chỉ còn lại một ngọn đèn lồng, nhìn qua có vẻ yếu ớt, nhưng thực ra sát cơ đã bao phủ khắp nơi. Còn ta thì sao? Cơ Nhứ hỏi sư huynh. Ta giúp ngươi giữ đường lui, để những con đom đóm đến thì chúng không thể chạy thoát. Không cần phiền phức như vậy, Cố Bạch Thủy nói, chúng không thể chạy thoát được. Thần Nông Đế Binh đã biến thành một chiếc lồng chim, khi trường sinh ve tiến tới sẽ rất khó mà thoát ra được. Cố Bạch Thủy lùi lại phía sau, dựa vào một gốc cây liễu xanh biếc nhô lên từ mặt đất, rễ cây quấn lại nâng đỡ cơ thể hắn. Cơ Nhứ đến gần, ngồi xuống bên cạnh sư huynh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy những cành cây rậm rạp trên đỉnh đầu, đôi chút nghi hoặc. Nàng cau mày một cái, ta thường xuyên nghĩ, kỳ thật chúng ta không ở trên núi, mà là luôn ở trên một thân cây. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nói, cái gốc cây này rất lớn, chôn sâu trong lòng đất, tán cây vươn ra khỏi mặt đất, chỉ lộ ra một phần của băng sơn. Tất cả rừng rậm và cây cối trong trường sinh cấm khu đều là một phần của nó. Dưới mặt đất còn có rất nhiều đế mộ, các cánh cửa đóng kín, treo trên các nhánh cây lớn, giống như những khu vực đặc biệt để nuôi ve. Cố Bạch Thủy thường xuyên bị chôn dưới đất, đi qua hàng trăm, hàng ngàn căn phòng nuôi ve, ngủ trong đó và mơ mộng. Dần dần những con ve ngủ say đã nhớ đồng mùi của hắn. Sau này khi cây này hấp thu đủ chất dinh dưỡng, chỉ cần tưới một ít nước hoặc một trận mưa, thì trên cây sẽ kết những con ve, khiến chúng trưởng thành. Cố Bạch Thủy trở về, mang theo Bạch Thủy lên núi. Buổi tối hôm đó, trời mưa lớn, cơn mưa làm sập cả mặt đất trong khu cấm trường sinh, phá hủy mọi thứ và lộ ra một vực sâu đen ngòm không thấy đáy. Vực sâu đó vô cùng rộng lớn, lớn đến mức đáng sợ. Nhưng trong vực sâu đó có gì? Chẳng có gì cả, chỉ là một không gian đen kịt, rộng lớn và trống rỗng. Dường như có người đã cố tình di chuyển gốc cây dưới mặt đất đi một cách lén lút. Cố Bạch Thủy đoán rằng lão đầu nhi kia có lẽ đã sử dụng một chiếc gương. Bây giờ, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn cây liễu và những chiếc lá xanh ở đỉnh núi xa xôi. Ta lại quay lại, từ gốc cây leo lên tán lá. Nơi này có rất nhiều ve, chúng kết kén treo trên lá cây, chờ ta mở ra từng cái thu hoạch. Thiên Lâm Tử rơi từ tán cây xuống ve. Hậu thổ ve thì gần với bùn đất, vì vậy chúng bò xuống thân cây rất xa. Kiếm Tôn ve không thích quá nhiều tiếng động, nên nó cũng bò xuống dưới một khoảng. Đến bây giờ, Cố Bạch Thủy mới bò lên tán cây, nơi xung quanh đầy lá cây và ve. Tại nơi cao nhất của tán cây, có người phụ trách nuôi ve. Hắn biết, hắn hiểu. Cây này kết quả, ve chính là quả. Cây này treo đầy ve, giống như những quả chín mọng, đến mùa thu hoạch bội thu. Hắn hái những quả ve và đặt chúng lên những lá cây cao nhất, nơi đã trở thành vương quốc của ve. Trong rừng ve có đến hàng ngàn con. Đột nhiên, chúng bừng tỉnh, tập hợp thành một đàn, lao về phía ngọn đèn lồng sáng vàng óng. Đèn lồng này được đặt trên mặt đất là một thanh đế binh cổ xưa, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Chiếc đèn này, Cố Bạch Thủy vô tình nhặt được từ xác ve của Nguyệt Ve. Khi ánh đèn sáng lên, những con ve bay lượn, mắt chúng bị ánh sáng che khuất, chỉ còn lại hình ảnh màu mịt của một trường sinh đệ tử bị thương nặng, đầy máu. Mùi máu tỏa ra, hòa lẫn với hơi lạnh của Bạch Thủy, khiến những con ve trong rừng điên cuồng bị cuốn vào sức hấp dẫn kỳ lạ. Chúng càng lúc càng đông, mỗi con như bị ma ám, lao vào bẫy mà không hay biết. Những bóng người giao thoa, ve mặt người lạ quái dị chen chúc nhau. Một con trường sinh ve, hai chân dẫm vào trong lôi trì, chỉ trong khoảnh khắc, nó bị hàng ngàn sợi điện quấn lấy, bị kéo xuống đáy đế liễu lôi trì. Lưới điện vây quanh, giữ chặt con ve, khiến nó không thể động đậy. Ngay sau đó, một thanh lão kiếm bay đến, cắt đứt cơ thể của con ve, mang thi thể đi. Cứ như vậy, thi thể ve nổi lên mặt biển ngày càng nhiều. Một con ve lớn thoát khỏi sự trói buộc của lôi trì, lao vút lên trời muốn trốn thoát, nhưng nó lại đâm đầu vào một mảng không gian trống, rơi vào trong vũng bùn. Hậu thổ ấn ngưng tụ lại, khiến con ve thành một xác khô cứng, rơi xuống đất. Trên đại dương bao la, mặt trời và mặt trăng quay vòng, còn trên đại lục thì không có chút ánh sáng nào. Cố Bạch Thủy giết ve trở nên vô cùng dễ dàng. Những con ve ở đây đều quá yếu, không có đế binh trong tay để bảo vệ, chẳng thể chống cự trước sức mạnh của hắn. Chẳng bao lâu, Cố Bạch Thủy đã hoàn thành việc thu thập các đế binh, mang theo chiếc đèn lồng và tiếp tục di chuyển đến một nơi khác. Trong rừng chỉ có những tiếng động nhỏ như tiếng thợ săn sửa bẫy, mọi việc đều diễn ra theo quy trình. Đế liễu lôi trì, hậu thổ ấn, rồi hạt giống sinh ra lồng chim. Cố Bạch Thủy đặt đèn lồng xuống đất, thắp đèn lên, bắt đầu thu thập trường sinh ve trong một khu vực mới. Mộ bia và những rễ cây dưới đất bắt đầu rung lên nhẹ nhàng. Ve từ dưới đất phá vỡ lớp đất và vươn lên, tạo ra tiếng xào xạc như lá cây bị vuốt ve. Cố Bạch Thủy ngồi yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ khi nào hắn thu thập hết trường sinh ve trong khu vực này, hắn mới chuẩn bị di chuyển sang chỗ khác. Ở những khu vực có lá cây thưa thớt, mộ bia không nhiều, Cố Bạch Thủy chỉ mất mười mấy ngày để thu thập hết tất cả ve. Nhưng ở những khu vực tươi tốt, với nhiều cây cối, ve lại sinh sôi nảy nở rất nhanh. Cố Bạch Thủy phải mất hơn 2 năm mới có thể quét dọn sạch sẽ những ve và mộ bia trên lá cây. Khi bầy ve bạo động, lôi trì và hậu thổ ấn đều bị sốc lên, lồng chim bị ve gặm nhấm sạch, không còn một mảnh. Chỉ còn lại Cố Bạch Thủy cứng rắn đứng tại chỗ, đối mặt với bầy ve bay đầy trời, hắn duỗi hai tay ra, nắm từng con ve trong tay, sau đó nhổ cánh chúng. Thời gian trôi qua lâu dài, năm tháng nối tiếp nhau. Xuân hạ thu đông qua lại hơn 50 lần, Cố Bạch Thủy cuối cùng bắt xong con ve cuối cùng, lấp đầy bầu trời, bao lâu rồi. Hắn ngẩng đầu lên, trong cơ thể thế giới biển thủy một lần nữa biến hóa, khí tức trên người hắn trở nên càng thần bí, không thể hiểu nổi. Cơ nhíu đáp, 55 năm. Nàng nhớ rất rõ, từ ngày bắt đầu vào rừng bia cho đến bây giờ đã là 55 năm khi bắt xong về ở đây, con đường duy nhất phía trước chính là lên đỉnh núi. Sư huynh nhìn về phía trước, hỏi nàng, còn muốn cùng ta lên đỉnh núi không? Cơ nhứ gật đầu, nhẹ nhàng cười, đến đều đã đến, muốn tận mắt chứng kiến sư huynh lên đỉnh núi một lần. Hai người yên lặng leo núi, một trước một sau, chỉ nghe tiếng bước chân của một người. Gió trên núi càng lúc càng mạnh, thổi từ mặt trong gió đôi lúc có nước mưa, bông tuyết, băng tinh và một luồng hương hỏa nát vụn. Sau rừng bia, con đường lên đỉnh núi không phải là một con đường bằng phẳng. Trên đường những con ve liên tục xuất hiện, có ý ngăn cản Cố Bạch Thủy, nhưng chúng nhanh chóng bị hắn nuốt chửng. Cố Bạch Thủy nhắm mắt lại, quan sát thế giới trong lòng mình. Trong không gian tinh khiết, nhật nguyệt, cỏ cây và đá núi đều có đủ. Chỉ là trên trời, đất và nước không có bất kỳ sinh vật sống nào. Cố Bạch Thủy nói một câu với không gian trống rỗng trên núi. Đến một chút sinh vật sống. Cơ Nhứ ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước hiện ra ba hình bóng kỳ quái. Chúng lung lay, khuôn mặt đầy vẻ kinh dị. Có một con cá, một con chim nhỏ và một con khỉ gầy gò. Ba con trường sinh ve này dường như chưa tiến hóa hoàn toàn, nét mặt vẫn giữ những đặc trưng của động vật. Con cá có màng dài, con chim có lông, còn con khỉ thì còng lưng, gầy yếu. Nhưng khí tức của chúng lại mạnh mẽ, thậm chí còn vượt trội hơn cả kiếm tôn ve. Quái dị khó đoán, trong tay ba con quái vật này đều cầm một vũ khí đế binh dì xét. Chúng là những sinh vật thái cổ đế linh từ trong mộ chui ra. Cố Bạch Thủy ném ra năm đế binh, chiến đấu với ba con quái vật kia, sần nhạc chấn động. Cơ Nhứ không thể chịu đựng được sức mạnh dư ba của trận chiến, sắc mặt tái nhợt, phải lùi lại. Chỉ có thể từ xa quan sát sư huynh và ba con thái cổ đế linh giao chiến. Con cá linh run rẩy, lân phiến trên người nó rực lên ánh sáng xanh kỳ dị, phủ kín một vùng trời rộng lớn, chôn vùi tất cả sắc thái. Một bàn tay lớn từ kiếp quang duỗi ra, nắm lấy đuôi cá, mạnh mẽ nện xuống làm thớt trên hậu thổ ấn. Lão kiếm long ngâm, dùng sức đập con cá không yên này cho đến khi nó ngất xỉu. Rồi lại róc thịt và cọ vảy cá. Tiếng gọi sắc bén của chim vang lên trên hắc sơn. Thái cổ chim linh cất giọng ca vàng, âm thanh quái dị của nó dẫn dắt thiên kiếp liệt hỏa, tuyết và mưa giao nhau. Trên trăm loại dị tượng đồng loạt xuất hiện, hàng trăm ngôi sao đập vào lôi quang. Lôi trì dưới đáy nứt ra một khe hở, một cây độc giác màu đen cực lớn xuyên qua ngôi sao và thiên khung, lao vào đánh chết chim trong trời sao. Đế liễu điên cuồng quấn quanh trong mây, cự kiếm rơi xuống chém đứt đầu chim. Bốn kiện đế binh chém giết hai con thái cổ đế linh. Cuối cùng, còn lại một con khỉ này lại khó đối phó nhất. Khỉ vui đùa với cây gậy, đạp nát lồng chim, gõ bay đèn lồng, rồi cuối cùng liên tục đẩy mạnh vào ngực của Bạch Thủy. Hắc Sơn chấn động một hồi. Con khỉ vô pháp vô thiên, với một bàn tay lớn lông xù vươn lên trời, nắm lấy con chim to lớn chết đi, đâm mạnh vào cố Bạch Thủy. Nó đột nhiên dùng sức, mỏ chim xâm nhập vào huyết nhục, từ ngực trái kéo dài đến bụng phải, mở rộng ngực và mổ bụng cố Bạch Thủy. Khỉ ngửa đầu, im lặng cười nhếch miệng. Trên mặt nó rõ ràng có những dấu vết giống như ve văn, lớp lông lôi công trì, trông rất quái dị và đáng sợ. Cố Bạch Thủy hơi ngước mắt lên, cũng nở một nụ cười với nó. Con khỉ không hiểu rõ, Cố Bạch Thủy nâng hai cánh tay lên, đặt tay lên đầu con khỉ, để cho nó nhìn thẳng vào ngực mình, xem kỹ một chút bên trong là cái gì. Con khỉ sửng sốt, toàn thân run rẩy, như thể nhìn thấy điều gì đó khiến nó không nói nên lời. Muốn quay người bỏ chạy, nhưng Cố Bạch Thủy lại tiếp tục xé toạc vết thương trên ngực mình. Rồi ép con khỉ vào trong bụng của thế giới đó. Vết thương trên cơ thể là một mảng trống rỗng, không có da thịt, không có xương cốt, không có tạng khí hay mạch máu, chỉ có một mảng Bạch Thủy chi hải, một thế giới dần dần hoàn thiện. Thế giới đó thiếu một con khỉ, thiếu chim và cá. Giờ thì không thiếu nữa. Trong biển có cá, trên trời có chim, giữa đại lục bao la, bên trong dãy núi lại có một con khỉ ngốc. Dù cho thế giới biển rộng bao la, nó vẫn sinh ra sự sống, khí tức tươi mới. Trời cao cho chim bay, biển rộng cho cá bơi. Cố Bạch Thủy từ từ nhắm mắt lại, trong lúc cử động tay chân, xung quanh thân thể vang lên một đạo vận khí mạnh mẽ, như thể một sức mạnh không phải của con người, nhưng lại chạm vào cảnh giới thánh hiền. Tại một nơi xa xôi nào đó, một bóng người cầm tấm gương, lặng lẽ quan sát Cố Bạch Thủy, khẽ nhướng mày, thậm chí còn thở dài. Để ta đệ tử này bước vào lịch sử, bất kể là thời kỳ nào, đối với nhân vật chính của thời đại đó, chắc chắn sẽ là một thảm họa. Nếu như người trong gương này là một nhân vật phản diện, thực tế sẽ khiến nhân vật chính bất lực trước mọi tình huống. May mắn, đạo nhân lại cười, còn tốt, đồ đệ ta là nhân vật chính, còn ta là nhân vật phản diện, như vậy thì công bằng hơn nhiều. Sau khi ăn hết cá, chim, khỉ, Cố Bạch Thủy có thể đi ngang qua ngọn Hắc Sơn, nhưng hắn không làm vậy, mà chọn cúi xuống chăm sóc vết thương trên người. Ai mà biết phía sau hắn sẽ gặp phải những thứ kỳ quái gì. Rất nhanh, dự đoán của Cố Bạch Thủy đã trở thành sự thật. Hắn không gặp phải vật gì kỳ lạ, mà lại nhìn thấy một nhân vật cổ đại, một người sống nửa chết, Thái Sơ Đế Chủ. Cố Bạch Thủy nhận ra ngay, đó là người sáng lập Thái Sơ Thánh Địa cổ đại, một đại đế. Người này mặc một bộ trường bào màu trắng, ống tay áo có hoa văn tơ vàng, thoáng qua như một tiên nhân từ quá khứ sống lại. Cố Bạch Thủy nhíu mày, động thân tiến lên phía trước. Không có gì bất ngờ, hắn nghe thấy từ cổ họng của Thái Sơ Đế Chủ một âm thanh nhỏ bé như tiếng ve kêu. Vẫn là một con trường sinh về, chôn trong mộ của nhân vật này. Cố Bạch Thủy không tốn nhiều sức, lập tức chém đứt người Thái Sơ Đế Chủ và lấy đi di vật của hắn, một thứ từ trong hỗn loạn, gắn liền với tay ếch. Tiếp theo, lại có một cổ nhân khác xuất hiện, một bóng người mơ hồ giống như một tiên tôn, như một người sáng lập thánh điện mờ mịt. Quá trình giống nhau, kết cục cũng giống nhau. Cố Bạch Thủy dùng kiếm chém xuyên qua mê vụ, tìm thấy trường sinh ve ẩn giấu bên trong. Trong tay hắn cầm theo một con ve chết cùng một chút tai ếch yếu ớt, hắn nghiêng đầu nhìn về phía con đường núi xa xôi. Dù không hiểu rõ, nhưng vẫn cảm nhận được một bóng người mơ hồ khác đang đứng ở phía sau, cái thứ ba. Một cổ nhân khác đứng ở phía trước, mặc đạo bào, đội chiếc mũ thái thanh, là một lão đạo sĩ hiền lành, gương mặt phúc hậu. Đạo Thanh lão tổ, Hồng Chân Nhân. Cố Bạch Thủy không cảm thấy quá bất ngờ. Dọc theo con đường xa xôi, còn có Ngọc Thanh Đại Đế và Huyền Thanh Quán Chủ. Cố Bạch Thủy bước đi, dưới chân là dấu vết của lịch sử nhân tộc. Hắn muốn một lần nữa bái kiến tất cả những vị tiên hiền trong mộng, chào hỏi và để cho những lão gia hỏa này yên ổn ngủ say, không để xác chết của họ vùng dậy, sống lại. Cơ Nhứ lặng lẽ theo sau hắn, không một tiếng động. Nàng cũng chứng kiến sư huynh tự tay ném xuống những cổ lão tông môn và thế gia thánh địa của các tổ tiên. Một cái tiếp theo một cái, những người được tôn vinh trên tế đàn thần vị, được thờ cúng như tiên hiền nhân tộc, đã bị đại nghịch trường sinh đệ tử xóa bỏ, cắt đứt lịch sử một cách tàn nhẫn. Cơ Gia, Phong Gia, Phong Gia, Đại Hạo Hoàng Triều, Cửu Lê Thần Quốc đều là những người quen mà Cố Bạch Thủy đã gặp trong giấc mộng. Hắn đã kết thúc tất cả trên con đường núi này vì một lý do nào đó. 10 năm trôi qua như một khoảnh khắc, con đường núi cuối cùng cũng đã đến đỉnh. Nhìn thấy đỉnh núi, trên người Cố Bạch Thủy không còn phát ra những cơn gió táp mưa xa, cũng không có tiếng sóng biển cuộn trào, và trên da hắn cũng không còn vết tích của mặt trời và tháng năm. Hắn trở lại là một người bình thường. Chỉ có Cố Bạch Thủy mới hiểu rõ, 10 năm nay con đường này xa hơn rất nhiều so với những bia mộ và những con ve đã qua. Thế giới trong cơ thể hắn giờ đây đã vững chắc. Đại lục vô biên và biển cả rộng lớn, sinh vật muôn loài, mặt trời, mặt trăng và tinh thần của chúng, Bạch Thủy đã tạo ra một thế giới gần như hoàn mỹ. Chỉ có một điều duy nhất, đó là loài người. Trong thế giới của hắn không có con người. Mặc dù Cố Bạch Thủy đã sáng tạo ra đế kinh, nhưng vẫn còn thiếu một đoạn cuối. Một sự trùng hợp kỳ lạ, trên đỉnh Hắc Sơn, ở nơi cao nhất, có một lá cây nơi đó đang che phủ một vị tăng nhân nuôi ve. Vị tăng nhân ấy gọi là Tuệ Năng, cũng chính là kiếp cuối cùng trước khi Cố Bạch Thủy lên ngôi đế. Hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút? Cơ Nhứ đề nghị. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Trước khi gặp Tuệ Năng, hắn vẫn muốn chuẩn bị thêm một chút, suy nghĩ về việc thần tú không trả lời câu hỏi kia. Cơ Nhứ đứng sau, chắp tay sau lưng và ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên đỉnh núi có bóng dáng của một người với đầu trọc. Nàng không dám nhìn lâu, cảm giác nếu nhìn lâu quá, chủ nhân của cái đầu trọc đó sẽ cảm nhận được ánh mắt của nàng và sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn. Cơ Nhứ không sợ đầu trọc, nhưng nàng không muốn mang thêm phiền phức cho sư huynh. May mắn là giữa sư huynh và vị tăng nhân có một chiếc lá cây tạo thành một bình đài. Trên bình đài ấy có 5 tòa mộ bia trống chắn ngang đường đi. Ngăn trước mặt họ, sư huynh đang tinh thần tập trung, chuẩn bị đối mặt với trận chiến cuối cùng. Cơ Nhứ giữ im lặng, âm thầm cổ vũ sư huynh, và nàng cũng hiểu rằng mình chỉ có thể đi cùng sư huynh đến đây mà thôi. Tốt, tiếng nói từ sau lưng vang lên. Cố Bạch Thủy đứng dậy và đi về phía bình đài. Cơ Nhứ hơi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi, có cơ hội không? Cùng Tuệ Năng luận đạo. Cố Bạch Thủy thật ra không nghĩ rõ ràng, chỉ nói có lẽ gặp được Liễu Tuệ có thể sẽ có đáp án. Cơ Nhứ cũng cười, nàng tin tưởng rằng mọi thứ đều giống như trước đây, sư huynh luôn biết cách vượt qua. Gặp lại nếu còn có cơ hội. Cố Bạch Thủy không dừng lại, tiếng gió thổi qua tai, mang theo hương của lửa và mùi hương từ đám mây, cũng thổi tan đi nỗi niềm cuối cùng trong lòng hắn. Gặp lại sư muội. Trên núi không có cây, trên cây không có ve, hai kẻ lười biếng nằm dưới bóng cây đã lâu không quay về. Năm đó tiếng cười trong trẻo như tiếng ve, nhưng lại không phải là ve. Tiểu sư muội nhà ta vốn không phải là trường sinh ve, nàng còn rất trẻ, chưa bao giờ nghĩ đến trường sinh. Cố Bạch Thủy đứng trên một mảnh lá cây rộng lớn, đông tây nam bắc trung có 5 vị tôn rơi xuống cảnh giới thần bí đại đế. Cố Bạch Thủy chưa từng thấy các thần trong khu vực cấm trường sinh không có mộ của những người này. Hắn cũng không biết điểm yếu của 5 vị ngụy đế này, nhưng điều đó không quan trọng. Đối với những thứ không hiểu rõ, Cố Bạch Thủy không có ý định để tâm. Hắn vứt bỏ tất cả đế binh nhặt được từ trong núi, để mà tôn ngụy đế đặt tại một bình đài nơi hẻo lánh. Hướng về phía chính đông, ngụy đế xuyên qua khe hở thời gian, kích hoạt đế binh, đạp nát chân phải của Cố Bạch Thủy. Tuy nhiên, dù bị thương, Cố Bạch Thủy không phản ứng, chỉ lạnh lùng kiềm chế ngụy đế gần nhất, kéo đứt thần cổ, đập nát trái tim và giết chết hắn. Vội vã không kịp chuẩn bị, ngụy đế phương đông hạ xuống. Trên bình đài chỉ còn lại một mình thần đối mặt với kẻ xoay người kia. Thời cơ đã đến, Cố Bạch Thủy không bỏ lỡ cơ hội. Một thế giới khác hiện lên. Cố Bạch Thủy dùng hết sức mạnh của mình đấm nát đầu ngụy đế phương đông, chỉ còn 3 người trên đài. Ngụy đế phương nam cầm trường mâu nhằm vào mi tâm, muốn đóng đinh Cố Bạch Thủy tại chỗ. Nhưng Cố Bạch Thủy phản ứng rất kỳ lạ, không để ý đến động tĩnh phía sau, đoạt lấy trường mâu và cắm vào trái tim ngụy đế phương tây. Đồng thời một đòn kim sắc Phật bát đánh mạnh lên bờ vai hắn. Ngụy đế phương tây bị trọng thương trước khi chết, làm Cố Bạch Thủy bị thương ở cánh tay trái. Một mũi tên xuyên qua bụng hắn, Cố Bạch Thủy lấy một chuỗi bạch thủy từ lỗ thủng bụng mình và nhét vào miệng Ngụy Đế Phương Nam. Khi bạch thủy vào, thân thể Ngụy Đế Phương Nam bỗng hóa thành đất đá, nở đầy hoa cỏ, thậm chí có một con quái dị hầu tử nhảy múa trong con ngươi sâu thẳm. Thi thể cau quắp trên mặt đất, chỉ còn lại Ngụy Đế Phương Bắc cầm cung cài tên. Cuộc chiến kết thúc một cách thảm khốc khi thần bắn ra một mũi tên nhưng lại bị chính tay mình đâm vào cổ họng. Trận chiến kết thúc trong đau đớn và máu. Cố Bạch Thủy bằng một thủ đoạn lạnh lùng và tàn nhẫn đã giết chết 5 Ngụy Đế, hoặc đúng hơn là 5 con ác quái tai họa siêu cấp. Thi thể Ngụy Đế Phương Tây biến thành kim thân Phật diện, thi thể Ngụy Đế Phương Đông trắng loạn óng ánh, giống như tiên thi từ tinh vực. Ngụy Đế Phương Bắc toát ra khí quỷ âm trầm, Ngụy Đế Phương Nam thì dữ tợn như ma, còn Ngụy Đế Trung ương là một con đại yêu. Bên trong người Cố Bạch Thủy, bạch thủy cuồn cuộn bành trướng, hắn nhìn những thi thể trên mặt đất với sự hứng thú lớn. Cố Bạch Thủy không làm gì cả, chỉ đứng chờ nửa ngày cho đến khi đi đến cuối cùng của một mảnh lá cây. Tuệ Năng là một tăng nhân mới chỉ 20 mấy tuổi, rất trẻ. Hắn đang nhìn một quyển sách tỏa ra mùi hương của hương hỏa nặng nề. Cố Bạch Thủy dừng bước, đứng đối diện với hắn. Tuệ Năng dùng tay áo xoa xoa đầu chọc của mình, ngẩng mặt lên, cười một cách ôn hòa. Đây là đế binh cuối cùng, ngươi còn cần không? Cố Bạch Thủy nhìn khuôn mặt của tăng nhân ấy, im lặng một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng thở ra. May mắn, không giống, may mắn, không phải là cùng một gương mặt, không có người trẻ tuổi lễ phép. Lại nói, ta dễ nhìn hơn ngươi nhiều. Tuệ Năng giật giật khóe miệng, đáp. Vậy hắn mẹ là vì ngươi có tóc, ngươi phải biết ta không phải là sư phụ của ngươi, giữa chúng ta không có thù hận gì, cũng không cần thiết phải đánh nhau sống chết. Tuệ Năng dừng lại một chút, rồi nhìn lên, nói tiếp. Kỳ thực, ngươi và sư phụ ngươi cũng không phải là không thể hòa giải. Dù sao, sư đồ tình thâm, nếu buông bỏ thù hận, có lẽ mọi người sẽ có một kết cục viên mãn. Khi nói những lời này, vị tăng nhân tỏ ra nghiêm túc, thành khẩn. Sau đó, hắn không kìm được mà cười. Cố Bạch Thủy lại cười trước hắn một bước. Đây quả thật là một trò cười rất buồn, đặc biệt đối với sư đồ trường sinh mà nói, càng khiến người khác cảm thấy nực cười. Ngồi đi, đừng khách sáo. Tuệ Năng mời Cố Bạch Thủy ngồi xuống, đã chuẩn bị cho hắn một vị trí dưới tán cây lớn, chỉ có một mảng lá xanh tươi ở chỗ cao nhất, gió thổi qua làm lá lay động. Phía trên đặt hai cái bồ đoàn, một chiếc bồ đoàn màu đen, chiếc còn lại màu trắng, giống như hai quân cờ trên bàn cờ kinh vị. Đây là đề luận đạo, Cố Bạch Thủy đã nghe qua và từng thấy tận mắt. Nho gia có câu sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, nhưng hai vị hòa thượng học Phật lại có chút cố chấp, họ xem đây như một quy tắc bất thành văn, ai thua ai chết khi luận đạo. Tuệ Năng đã thắng, thần tú chết trong kim điện. Bây giờ bồ đoàn được đặt trước mặt, Tuệ Năng ngồi ở phe trắng, không có phe đen, bề ngoài chỉ có vậy, nhưng trên lá cây cả hai đều rõ ràng, phe đen ngồi xuống, như vậy luận đạo mới bắt đầu. Hai người bọn họ chỉ có một người có thể đứng dậy, còn người kia sẽ trở thành thi thể, kết cục sống như thần tú trong kim điện. Người cũng có thể không ngồi, Tuệ Năng khuyên, dù sao cái này không công bằng. Hắn sống quá lâu ở thế giới này, đối với Tuệ Năng mà nói, thời gian chẳng còn có ý nghĩa gì. Trong vô vàn suy nghĩ về lịch sử, hắn tìm kiếm đáp án nhưng vẫn như cũ bị giam cầm, buồn bực không có điểm kết thúc. Trước mắt tiểu đồ đệ trường sinh tuổi còn nhỏ, làm sao có thể giải đáp được những vấn đề của hắn. Cố Bạch Thủy cũng hiểu rằng đôi khi phải nghe lời, liền ngẩng đầu hỏi, nếu ta không ngồi xuống, ngươi sẽ làm gì? Tuệ Năng đáp, ta sẽ đứng lên. Nếu một bên không ngồi thì không thể luận đạo, vậy hắn sẽ đứng lên và thay đổi phương thức giao lưu. Bần tăng hiểu sơ chút công phu quyền cước. Tuệ Năng cười ha hả, như thể không còn cách nào khác để hòa giải với người già. Nhưng thực ra, hắn không phải hiểu sơ, mà là kém một bước, vị tăng nhân này dù đã du tàu ngoài dòng sông lịch sử, không phải là đế cảnh, nhưng đã vượt qua đế cảnh bình thường một cách khủng khiếp. Mỗi con đường đều dẫn đến trường sinh, kiếp trước của trường sinh còn mục nát, chưa thành đế chính là Tuệ Năng. Tóm lại, Tuệ Năng là một người chưa thành đế lúc còn trẻ, vẫn còn giữ lương tâm với sư phụ. Thế gian có vô vàn đạo lý không chỉ 3000. Tuệ Năng không chỉ nghiên cứu Phật Pháp, mà từng rời xa Trường An, hành tẩu giữa những dãy núi và đồng trống, ngẩng đầu nhìn trời sao, nghiên cứu muôn vàn đạo pháp của thế gian. Trường sinh từng nói tiểu đồ đệ giống như chính mình, nhưng thiếu niên đâu giống lão nhân, thiếu niên chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. Khi Cố Bạch Thủy xuống núi, cùng Tuệ Năng rời khỏi Trường An, họ không ngại ngần gì, cứ thế đi qua sơn mạch, vượt sông, tìm kiếm sự thật và những đáp án. Sau này, khi tuổi còn trẻ, Tuệ Năng đã bị trường sinh vùi vào trong mộ. Hai người tuy có điểm tương đồng nhưng cũng hoàn toàn khác biệt, lại có thể gặp nhau ở đây, ta đã đợi người rất nhiều năm. Tuệ Năng nói, rồi lại lắc đầu. Ngược lại, ta không phải đang chờ ngươi, mà chỉ chờ một đáp án. Nếu như Cố Bạch Thủy từ chối luận đạo, thì sẽ có hai con quái vật quyết định sinh tử trên mảnh lá này. Cố Bạch Thủy ăn hết Tuệ Năng, Nhờ vậy mà chứng đạo thành đế. Kết quả này, dù các tăng nhân có thể chấp nhận, nhưng họ vẫn sẽ cảm thấy tiếc nuối. Chém giết không ngừng nghỉ, trường sinh, người cuối cùng của đồ đệ, ít ra cũng phải là người thú vị chứ. Có thể cùng tuệ năng giống nhau, thú vị, các tăng nhân chỉ chờ mong, hy vọng có người sẽ ngồi đối diện với họ. Cố Bạch thì ngồi xuống, với các tăng nhân không có mối liên hệ gì, hắn chỉ vừa bị thương và muốn nghỉ ngơi một lát. Vậy bắt đầu nhé. Tuệ năng không vội vã, trước tiên đưa cho Cố Bạch Thủy một quyển sách cũ. Sư phụ ngươi cuối cùng có một kiện đế binh là sách cổ Hương Hòa Tiên Tịch, Hương Hòa Đạo Thư, gọi nó gì cũng được. Cố Bạch Thủy nhận lấy quyển sách cũ, mở ra. Trang sách ấy mang theo dòng chảy thay đổi của lịch sử. Hắn quả thật cảm nhận được một luồng hương hỏa nặng nề từ những trang sách, như vô cùng vô tận, vượt xa tất cả những gì mà một cổ thiên đình đã tích lũy. Nếu phá hủy quyển sách này thì trường sinh cuối cùng cũng mất đi đế binh, không thể tùy tiện tái sinh, không thể tự tiện tìm một nơi ẩn náu rồi đột nhiên sống lại. Đây chính là kết quả mà Cố Bạch Thủy và Đại Sư Huynh đã suy tính, và Tuệ Năng cũng đồng ý với quan điểm của họ. Hắn nói, đây là đế binh hoàn mỹ nhất của trường sinh khí, được đúc thành từ hương hỏa và lịch sử. Chỉ cần thế gian còn một người nhớ đến tên trường sinh, chỉ cần vẫn còn một người nhớ đến câu chuyện về trường sinh, thì thần sẽ có thể từ trong lịch sử thoát ra, phục sinh thành người sống. Nhìn chung, lịch sử chưa từng có đế binh nào có hiệu quả nghịch thiên như vậy. Một ý niệm tồn tại vĩnh cửu, Tuệ Năng gọi đó là trường sinh khí. Và cái tên này chẳng có gì phù hợp hơn. Bây giờ tăng nhân đã giao quyển sách này cho Cố Bạch Thủy. Thì ra kịch bản là ngươi lên đỉnh núi, liều mạng giết ta mới có thể có được quyển sách này. Tuệ Năng giải thích với thiện ý, nhưng ta lại muốn lặp lại theo khuôn mẫu cũ. Dù sao kết cục cũng đều giống nhau, không bằng để ngươi tự quyết định, hủy quyển sách này hay là đợi thêm một chút nữa. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc lâu, bỗng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười không hiểu. Đây là trường sinh khí hoàn mỹ nhất, cũng là sư phó muốn tránh khỏi phiền phức, phải không? Tuệ Năng cười hỏi, giải thích thế nào? Hương hỏa có độc, thật ra đối với người tu hành không có độc, chỉ đối với trường sinh mới có độc. Cố Bạch Thủy khép lại cuốn sách cũ trong tay, nói, đây là trường sinh khí, cũng là thiên đạo trước khi chết tạo ra cái bẫy cuối cùng. Hắn trước đây không lâu đã nghĩ thông suốt chuyện này, giống như Khinh Đình đã nói, ở nơi tìm câu trả lời, cuối cùng hắn đã tìm được. Chúng ta sinh ra trong ao cá, sư phó cũng ở đó, trước đây cũng từng là một con cá lớn thanh hư. Khi trong ao cá có cá trường sinh bất tử, nó sẽ ngày càng lớn, uy hiếp thiên đạo, nuốt thiên đạo, thay thế thiên đạo. Nhưng sau đó thì sao? Cá phát hiện mình vẫn còn ở trong ao, mặc dù đã lớn lên, nhưng lại bị vây chặt trong ao, không thể nhảy ra ngoài. Vậy thì hương hỏa nó là gì? Hương hỏa là thứ gì? Cố Bạch Thủy tiếp tục giải thích. Hương hỏa là khi gần trường sinh, mỗi người khao khát trường sinh đều khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi một chút mùi hương. Hương hỏa dễ mang lại trường thọ, thiên đạo lấy hương hỏa làm cạm bẫy, bắt những người không nên tồn tại, những người trường sinh. Khi người đó đi xa hơn trong hương hỏa, tính cách và ý thức sẽ càng mờ nhạt, cuối cùng bị thiên đạo đồng hóa. Cố Bạch Thủy nói, ta không cảm nhận được tác dụng phụ của hương hỏa, là vì thời đại đã khác biệt, sư phó đã giết chết thiên đạo. Hương hỏa cuối cùng chỉ còn là một cái vỏ, một thiên đạo thể xác. Tác dụng phụ đã bị loại bỏ từ lâu, trường sinh thậm chí còn nghĩ đến việc giấu đi hương hỏa, ngăn không cho đồ đệ đi vào con đường tà đạo. Tuệ Năng lại hỏi, vì sao? Trường sinh giết thiên đạo, vậy sao lại kiêng kỵ hương hỏa? Bởi vì sư phó không cẩn thận bị rơi vào cái bẫy đó. Cố Bạch Thủy từ cuốn sách cũ trong tay, mơ hồ nhìn thấy những câu chuyện đã từng xảy ra. Mỗi cuối con đường đều là trường sinh. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng không tốt lắm. Bởi vì sư phó trước đây vì lòng hiếu kỳ quá mạnh, thấy một con đường là muốn đi đến tận cùng để xem thử, bao gồm cả hương hỏa. Sư phó thấy rõ cái bẫy hương hỏa của thiên đạo, vì vậy thần không đi hết con đường đó, mà là dùng hương hỏa chế tạo ra một trường sinh khí hoàn hảo. Thế nhưng sau đó, vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Cố Bạch Thủy nói, không chỉ hương hỏa là cạm bẫy, trường sinh cũng chính là nửa cái bẫy.